Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Trời dần dần phát sáng lên, Lam Hiên Vũ cuối cùng chờ đến lúc thức ăn mang lên. Nơi này là thế giới hồn thú, tự nhiên không có thịt để cho bọn hắn ăn, tất cả đều là đủ loại trái cây. Nhưng chút trái cây này mùi vị tuyệt hảo, mấu chốt là mỗi một quả đều ẩn chứa năng lượng sinh mệnh dư thừa, đây mới là khó được nhất. Căn bản không cần ăn bao nhiêu, liền có cảm giác chắc bụng. Một chầu bữa sáng xong, vào lúc giữa trưa, tất cả mọi người tập hợp. Tiếu Khải đi theo sau lưng Uông Thiên Vũ đi tới. Uông Thiên Vũ đi vào trước mặt các học viên Sử Lai Khắc học viện nói. Còn có 3 ngày mới cử hành nghi thức. Nếu tới tinh cầu tinh linh rồi, liền thuận tiện để cho các ngươi đi thăm thú một chút, tìm hiểu một chút thế giới hồn thú. Trọng yếu nhất chính là chuyện ta đã kể cho các ngươi trên phi thuyền vũ trụ. Sau đó chúng ta sẽ đi tới viện dưỡng lão của hồn thú, cũng chính là sân vườn yên vui của hồn thú. Sinh hoạt tại nơi đó đều là hồn thú tuổi thọ sắp hết. Nếu có thích hợp, song phương có thể lựa chọn lẫn nhau. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hồn thú tự nguyện trở thành hồn linh. Phương diện này thế giới hồn thú bên này sẽ có người phụ trách chuyên môn tiến hành giám sát. Chờ một chút chúng ta sẽ cùng đi với người của truyền linh tháp, chiến thần điện, đường môn. Cho nên các ngươi đều phải giữ vững tinh thần, muốn tại trước mặt hồn thú thể hiện ra một mặt ưu tú nhất của các ngươi. Có thể có thu hoạch hay không, liền phải xem chính các ngươi. Cái này là phải tuyển chọn hồn thú sao? Nghe Uông Thiên Vũ nói, phần lớn học viên ở đây cũng không khỏi hưng phấn lên, nhất là học viên năm nhất. Mặc dù bọn hắn không phải mỗi người đều vừa vặn ở vào tăng lên bình cảnh hồn lực, cần dung hợp hồn linh. Nhưng theo nghi thức hồn linh biến hóa dung hợp, hiện tại đã không cần tại thời điểm hồn lực tu luyện tới bình cảnh mới dung hợp hồn linh. Con người hoàn toàn có khả năng tại thời điểm chính mình cần hồn linh hoặc vừa vặn gặp được hồn linh phù hợp. Trước tiên cùng hồn linh đạt thành hiệp nghị, để hồn linh sống nhờ ở trong thân thể của mình. Chờ đến đẳng cấp hồn lực đột phá lại triệt để tan thành một thể. Bên trong học viên năm nhất, thực lực mạnh nhất là Đường Vũ Cách, cũng mới chỉ lục hoàn, hiện tại ít nhất có thể dung hợp một cái hồn linh. Những hồn thú tuổi thọ sắp hết ít nhất là cấp độ vạn năm. Nếu như có thể nắm giữ một cái hồn linh chân chính, đối bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là có chỗ tốt cực lớn. Trong lòng Lam Hiên Vũ cũng rất chờ mong, mặc dù hắn không biết mình dung hợp hồn linh có thể ảnh hưởng đối với hồn hoàn hay không. Nhưng nắm giữ lấy một cái hồn linh có thể trợ giúp chính mình chiến đấu luôn luôn là chuyện tốt. Mà lại hắn vừa vặn không biết như thế nào giải quyết kim ti ma viên sắp tiêu tán trong cơ thể mình. Nói không chừng lần này sẽ có biện pháp. Xuất phát. Lần này mọi người liền không có vật cưỡi, cần tự động đi tới. Uông Thiên Vũ ở phía trước dẫn đường, những người khác theo tại phía sau hắn. Tất cả mọi người là hồn sư, tu vi yếu nhất cũng có cảnh giới tam hoàn, tại trong rừng rậm hồn thú mà chạy tự nhiên tính là cái gì? Chân chính tiến vào rừng rậm tinh cầu tinh linh, càng có thể cảm nhận được này mảnh rừng rậm nguyên thủy này rất mỹ lệ. Trong rừng rậm, khắp nơi đều là đủ loại dây leo, cây cối thô to, đóa hoa 5 màu rực rỡ, cùng với đủ loại hồn thú. Hồn thú đi trong rừng rậm, có lúc sẽ còn tới gần có thể nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn. Lam Hiên Vũ nghe đồng học bên người hiểu một chút về tinh cầu tinh linh nói. Nơi này hồn thú là phân khu vực sinh hoạt, một chút hồn thú rất bạo lực đều sinh hoạt tại một chút khu vực đặc thù. Khu vực có thể làm cho con người tiến vào đều là khu vực hòa bình. Hồn thú xuất hiện tại trong khu vực hòa bình tính cách đều đặc biệt ôn hòa. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn đều không có gặp đến bất kỳ hồn thú gì có tính công kích. Duy nhất khiến Lam Hiên Vũ có chút bận tâm chính là, cho tới bây giờ Nguyên Ân Huy Huy đều chưa có về. Hắn chẳng phải là muốn bỏ lỡ cơ hội lần này sao? Bất quá cân nhắc đến bà ngoại của Nguyên Ân Huy Huy là tinh linh nữ vương. Dùng quan hệ của tinh linh tộc cùng hồn thú, hắn mong muốn thu hoạch hồn linh hẳn là cũng không phải là chuyện rất khó khăn. Trong lòng Lam Hiên Vũ cũng liền bình thường trở lại. Bọn hắn một đường tiến lên, đã nhận biết không ra phương hướng. Hơn 1 giờ sau, phía trước tầm mắt đột nhiên trở nên mở rộng. Cây cối to lớn thẳng vào mây trời, dòng suối nhỏ uốn lượn khúc chiết. Dòng suối róc rách chảy qua, nơi này đúng là một mảnh đất ngập nước. Nơi này khí tức sinh mệnh rõ ràng càng dày đặc hơn so với chỗ ở của bọn hắn. Tiến vào nơi này, Lam Hiên Vũ liền rõ ràng cảm giác được, chung quanh hồn thú đã ít đi. Uông Thiên Vũ cũng đã thay đổi thành đi bộ tiến lên. Một lát sau, Uông Thiên Vũ đi ở phía trước dừng bước lại, quay người nhìn về phía học viên sau lưng, nói. Nơi này là an nhạc viên hồn thú trên tinh cầu tinh linh. Các ngươi hành lễ đi. Nói xong, hắn lui sang một bên, dùng thân phận của hắn, dĩ nhiên không cần hành lễ. Rất nhiều học viên riêng phần mình đứng nghiêm, hướng phía trước mà bái, Tiếu Khải cũng bái. Đúng lúc này, ở chỗ sâu an nhạc viên, một nữ tử mặc váy dài màu xanh lá chậm rãi đi ra. Nàng dáng người thon dài, da trắng ngần, tướng mạo tú mỹ, bộ dáng 30 mấy tuổi. Nhìn qua cùng con người giống như đúc. Nàng đi vào trước người Uông Thiên Vũ, hơi hơi khom người, nói. Xin chào Uông các chủ, hoan nghênh các ngươi đi vào An Nhạc Viên. Còn xin chờ một chút, những người khác lập tức tới ngay. Uông Thiên Vũ hoàn lễ. Bích Cơ tiền bối khách khí rồi. Luận tuổi tác, vị trước mặt này không biết sống tại mấy vạn năm trước so với hắn. Vị này cũng đã là một trong thập đại hung thú, tại trong thế giới hồn thú danh tiếng vô cùng tốt, cũng là cường giả hiếm thấy am hiểu trị liệu. Chính là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Nàng từng tại bên trong thập đại hung thú bài danh đệ tứ. Bởi vậy rõ ràng nàng tại hồn thú thế giới có địa vị cao như thế nào. Ba vị xếp hạng phía trước nàng theo thứ tự là Thú Thần Đế Thiên, Tả Nhãn Bạo Quân Chúa Tể Tả Quân cùng Băng Thiên Tuyết Nữ Tuyết Đế. Ở bên trong ba vị này, chân chính còn ở nhân gian cũng chỉ còn lại Thú Thần Đế Thiên sắp độ kiếp này. Bởi vậy, hiện tại thế giới hồn thú chia làm hai mạch. Dùng Thú Thần Đế Thiên cầm đầu bên trong nhất mạch này, Bích Cơ vẫn luôn là nhân vật số 2, địa vị gần với Thú Thần Đế Thiên nhất. Hiện tại Đế Thiên sắp độ kiếp, có thể nói là nàng hiện tại là nhân vật trọng yếu nhất bên trong hồn thú nhất mạch. Ánh mắt Bích Cơ đảo qua từ trên người một đám đệ tử Sử Lai Khắc Học Viện. Nàng không khỏi mỉm cười nói. Sử Lai Khắc Học Viện vĩnh viễn đều là xuất chúng như vậy. Khi ánh mắt nàng rơi vào trên người các học viên năm nhất thì nàng không khỏi có chút kinh ngạc. Sử Lai Khắc Học Viện làm sao mang đến nhiều hài tử 12-13 tuổi như vậy? Uông Thiên Vũ tự nhiên nhìn ra nàng kinh ngạc, nói. Thời điểm bên trong học viện tuyển chọn, xuất hiện một ít tình huống đặc biệt. Ở ngoại viện năm nhất chúng ta, những hài tử này vô cùng đoàn kết. Bọn hắn dưới sự dẫn dắt của lớp trưởng, tổ đội vượt cấp khiêu chiến liền chiến thắng liên tiếp, cuối cùng chiến thắng 5 lớp ở các năm khác nhau, đạt được tư cách toàn lớp cùng nhau đến đây xem lễ. Bích Cơ kinh ngạc mà nói. Năm nhất khiêu chiến đến năm thứ 6 sao? Cái kia thật sự là rất giỏi nha. Nàng đây không phải lấy lòng, đối với Sử Lai Khắc Học Viện hồn thú vẫn luôn là vô cùng hiểu rõ cũng vô cùng tôn kính. Uông Thiên Vũ đột nhiên quát. Lam Hiền Vũ, bước ra khỏi hàng. Lam Hiền Vũ vội vàng từ trong đám người đi ra. Bước nhanh đi tới trước mặt Uông Thiên Vũ, cung kính hành lễ. Các chủ, Uông Thiên Vũ mỉm cười hướng Bích Cơ nói. Đây là Lam Hiền Vũ lớp trưởng năm nhất. Đứa nhỏ này tuy rằng tu vi không quá cao, nhưng có song sinh võ hồn hơn nữa thiên phú dị bẩm, cũng rất thông minh. Uông Thiên Vũ đem Lam Hiền Vũ kêu ra cho Bích Cơ gặp mặt, rõ ràng có ý tứ đề cử Lam Hiền Vũ. Nếu ở sau đó lựa chọn hồn thú, nếu mà Bích Cơ có chỗ thiên vị hoặc lời nói dẫn dắt, Lam Hiền Vũ cuối cùng có thể thu hoạch được hồn linh xác suất sẽ gia tăng thật lớn. Bích Cơ cao thấp dò xét Lam Hiền Vũ vài lần, không khỏi mỉm cười nói. Đứa nhỏ này lớn lên thật đúng là đẹp mắt. Không tệ, không tệ. Ngay tại thời điểm nàng chuẩn bị tiến thêm một bước quan sát Lam Hiền Vũ, một tiếng cười sang sảng đột nhiên truyền đến. Lão Uông, ngươi thế này là không có phúc hậu nha. Thừa dịp chúng ta còn chưa tới, đã chào hàng lên đệ tử chính mình rồi sao? Cách đó không xa, một đội người bước đi đến. Đi tuốt ở đằng trước là một gã trung niên thân hình cao lớn khôi vĩ, nhìn qua bộ dạng hơn 40 tuổi. Ăn mặc quân phục, bên trên quân hàm thình lình có 3 khối tướng tinh. Người trung niên này có được cấp bậc thượng tướng. Theo con người bước vào thời đại vũ trụ, quân hàm tăng lên càng ngày càng khó. Quân hàm tướng quân trở lên càng là cực ít được trao tặng cho quân nhân. Có được cấp bậc thượng tướng trong thế giới con người sẽ không vượt quá 30 vị, đều là đại nhân vật hết sức quan trọng. Thí dụ như các đại tư lệnh hạm đội vũ trụ hoặc một ít cao tầng của quân bộ. Trước mắt vị này hiển nhiên chính là một trong nhân vật có chút lớn. Uông Thiên Vũ liếc liếc mắt người tới, nói. Ngày hôm qua không có gặp ngươi, ngươi đã chạy đi đâu vậy? Đã lâu không gặp, không biết ngươi là ngứa tay, hay vẫn là ngứa da? Người tới cười hặc hặc. Được nha. Hai anh em chúng ta tìm thời gian luận bàn một chút, thuận tiện xem một chút ngươi có tiến bộ hay không. Vẫn là đánh cùng ngươi mới đã ghiền. Lần này, thượng tướng đã mang người đi tới gần, đi theo phía sau hắn đều là người trẻ tuổi. Tổng cộng có 12 người, tất cả đều mặc quân phục, đại đa số trên bờ vai có quân hàm đại biểu bất đồng. Cấp bậc cao nhất là thượng tá, còn có vài tên nhìn qua rõ ràng tuổi đặc biệt nhỏ, bên trên không có quân hàm. Lam Hiền Vũ lúc này ngay tại bên cạnh Uông Thiên Vũ, tự nhiên cũng cảm nhận được khí chàng cường đại của người tới. Thượng tướng chuyển hướng Bích Cơ, mỉm cười nói. Chiến thần điện, đệ nhất chiến thần Dương Huy bái kiến Bích Cơ tiền bối. Bích Cơ hướng Dương Huy mỉm cười, nói. Chào Dương tướng quân. Ánh mắt Dương Huy đảo qua từ trên người Lam Hiền Vũ, nói. Anh hùng xuất thiếu niên nha. Có thể được lão Uông vừa ý, đứa nhỏ này tiền đồ vô lượng. Tiểu tử, về sau tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc Học Viện, có muốn tòng quân hay không? Ta nói với ngươi nè, gia nhập chiến thần điện chúng ta thế nhưng là đường tắt đi vào quân liên bang đấy. Ngươi đủ chưa? Uông Thiên Vũ tức giận nói, sau đó hướng Lam Hiền Vũ phất phất tay, lại để cho hắn trở về. Dương Huy cũng không có bởi vì Uông Thiên Vũ cắt ngang chính mình mà tức giận, ngược lại nhãn tỉnh sáng lên. Hắn và Uông Thiên Vũ là bằng hữu cũ, hắn đối với tính cách vị lão bằng hữu này tự nhiên là lại hiểu rõ. Thời điểm vừa rồi hắn đàm tiếu cùng đứa bé kia, vậy mà ở trên mặt Uông Thiên Vũ nhìn thấy một vẻ khẩn trương. Ý vị này là, đứa nhỏ này đối với Sử Lai Khắc Học Viện mà nói là người rất trọng yếu, đáng ra trọng điểm chú ý. Tốt nghiệp Sử Lai Khắc Học Viện dù sao đều sẽ không lưu lại học viện. Chỉ có một phần nhỏ sẽ lưu lại trường học trở thành lão sư. Mặt khác vẫn là sau khi tốt nghiệp sẽ đi từng con đường riêng. Trong đó, gia nhập quân liên bang số lượng cũng không ít. Vì vậy, phía quân liên bang cùng Sử Lai Khắc Học Viện quan hệ thật ra vẫn luôn là rất tốt. Phía quân liên bang thì hy vọng có thể nhiều tiếp nhận càng nhiều học viên Sử Lai Khắc Học Viện. Mà không phải lại để cho những người tài giỏi này gia nhập những đại gia tộc, đại tập đoàn thậm chí là loại tổ chức như Chuyển Linh Tháp. Bất quá, đối với Chiến Thần Điện mà nói, đối thủ cạnh tranh lớn nhất còn không phải mấy phương thế lực phía trước này. Dương Huy, ngươi lại thế nào trêu chọc Lão Uông vậy? Ngươi mà như vậy, ta cần phải cùng Lão Uông cùng chung mối thù đấy. Một âm thanh réo rắt vang lên, lại có người đến. Một nhóm người mấy người đi tới, đều mặc đồng phục màu trắng, trên quần áo có một cái hoa văn màu đỏ chữ đường. Đi tuốt ở đằng trước là một gã thanh niên, nhìn qua bất quá bộ dạng 20 mấy tuổi. Một mái tóc đen tự nhiên mà rối tung trên bờ vai, trên mặt từ đầu đến cuối mang theo tươi cười. Nhìn thấy người tới, Uông Thiên Vũ lúc này không có đứng ở tại chỗ chờ đợi, mà là chủ động nghênh đón, cùng tên thanh niên kia ôm một chút. Đừng miểu, ngươi đến rồi à, có người liền muốn đào chân tường của ngươi kìa. Thanh niên cười nói, không có việc gì, hắn đào không nổi đâu. Làm quan hưởng lộc vua, ở chỗ ăn lộc Phật. Huống chi đường môn chúng ta cùng Sử Lai Khắc Học Viện vốn chính là nhất thể. Lam Hiền Vũ lúc này vừa mới trở lại bên trong đồng bạn. Nghe nói các đại lão lời nói, hắn lập tức tò mò nhìn về phía người tới. Đường môn sao? Người này là của đường môn trong truyền thuyết sao? Lam Hiền Vũ đã sớm nghe nói qua đường môn, vẫn còn là lần đầu tiên trông thấy người của đường môn. Lịch sử đường môn đã từ mấy vạn năm trước. Từ lúc bắt đầu có đường môn, Sử Lai Khắc Học Viện đã cùng đường môn có ngàn vạn lần quan hệ. Người sáng lập đường môn chính là chi thủ Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu. Cũng là nhân vật linh hồn khi đó ở Sử Lai Khắc Học Viện. Càng là cường giả đầu tiên trong lịch sử con người thành thần. Chính là Hải Thần Đường Tam. Hải Thần Đường Tam được vinh dự là nhân vật mấu chốt để nghịch chuyển cán cân giữa hồn thú cùng con người. Cũng là thủy tổ trong hồn sư giới hiện đại được tôn kính nhất. Đường môn đã truyền thừa 3 vạn năm, tạo ra vô số người mới. Sử Lai Khắc Học Viện các thời kỳ ưu tú nhất, nhân vật nổi danh nhất, hầu như đều gia nhập đường môn. Năm đó người sáng lập Truyền Linh Tháp là Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, là một trong những người đã xây dựng lại đường môn khi đang sắp suy sụp. Bởi vậy, cho tới nay, đường môn cùng Sử Lai Khắc Học Viện một mực bảo trì quan hệ cực kỳ thân mật. Ở Sử Lai Khắc Thành, bên cạnh Hải Thần Hồ, ngoại trừ khu vực thuộc về Sử Lai Khắc Học Viện ra, thì khu vực của đường môn là lớn nhất. Song phương sớm đã tuy 2 mà 1. Bởi vậy, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Chiến Thần Điện kỳ thật chính là đường môn. Đệ tử tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc Học Viện, tuyệt đại bộ phận nhân tài ưu tú đều đi vào đường môn. Dương Huy tức giận nói. Đường miểu, ngươi cái tên này không có ý từ gì tốt, đường môn các ngươi cũng không có phúc hậu. Mỗi lần ngoại viện còn chưa có cử hành buổi lễ tốt nghiệp, thì các ngươi đã đi vào chọn người. Ta đã nói với ngươi, năm nay chúng ta đã chuẩn bị cho tốt để hối lộ Lão Uông rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ liều mạng với ngươi. Đường miểu mỉm cười, kề vai sát cánh cùng Uông Thiên Vũ đi tới. Tốt thôi. Ngươi muốn so đấu tài lực hay là so đấu thực thực, chúng ta đây đều tiếp hết. Ta nghe nói chuyện Linh Học Viện bên kia lần này cũng có không ít ưu tú tốt nghiệp, ngươi tại sao không đi bên kia xem một chút đi? Bởi vì Chuyển Linh Tháp chúng ta không muốn cho Chiến Thần Điện bọn hắn chứ sao? Một cái âm thanh dễ nghe động lòng người vang lên, lại có một đội người đi tới. Đoàn người này số lượng hơi nhiều, vượt quá 30 người, chia làm 2 tốp. Đi ở phía trước là một nhóm người, cầm đầu là một vị nữ tử mặc váy dài màu cam. Nhìn qua bộ dạng hơn 20 tuổi, tướng mạo cực đẹp, cười dịu dàng. Nàng có chút ai oán mà liếc mắt nhìn Đường Miểu. Tùy ý mà bước ra một bước, người cũng đã đến trước mặt 3 người Uông Thiên Vũ. Nhìn thấy tên nữ tử này xuất hiện, Dương Huy không khỏi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút khó coi, nhưng không có mở miệng phản bác. Lăng Sương, đã lâu không gặp. Đường Miểu mỉm cười hướng nàng chào hỏi, sau đó chuyển hướng Bích Cơ. Bái kiến Bích Cơ tiền bối. Bạch Lăng Sương cũng hướng Bích Cơ hành lễ, nói. Bích Cơ tiền bối, chúng ta lại gặp mặt. Bích Cơ mỉm cười gật đầu. Chào mọi người. Bạch Lăng Sương chắc chắn chính là lĩnh đội Truyền Linh Tháp. Đi theo Truyền Linh Tháp đến đây là một nhóm người khác, là từ các thế lực khác khắp nơi. Nhưng cũng không thể so sánh với Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn, Chiến Thần Điện cùng Truyền Linh Tháp. Bọn hắn đến xem lễ nhân số có hạn, đã được an bài cùng một chỗ, cùng người của Truyền Linh Tháp ở tại một chỗ. Bạch Lăng Sương chuyển hướng Đường Miểu, có chút ai oán mà nói. Đã lâu không gặp là bởi vì ngươi cho tới bây giờ cũng không nhớ ước hẹn của ta nha. Người ta đều ước hẹn ngươi vài lần, ngươi cũng không chịu đi ra, hừ. Uông Thiên Vũ cùng Dương Huy đều quay đầu đi chỗ khác, giả bộ là không biết gì. Đường Miểu có chút lúng túng nói. Ta là không dám ước hẹn. Ai bảo ta sợ ngươi cơ chứ? Bạch Lăng Sương tức giận nói. ngươi sợ ta sao? Thời điểm Đường Môn các ngươi khi dễ chuyển linh tháp chúng ta, ta nhưng một chút cũng không có cảm thấy ngươi sợ ta. Đúng là gia hỏa ăn ở hai lòng. Đường Miểu sờ sờ cái mũi, không có lên tiếng nữa, chỉ là mặt mỉm cười. Lúc này, Bích Cơ nói, nếu như mọi người đến đủ, vậy chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu. Dựa theo hiệp định của chúng ta cùng liên bang, mỗi 10 năm sẽ cho phép khắp nơi liên bang đến nơi đây của chúng ta. Xem một chút có hồn sư cùng hồn thú chúng ta có cơ duyên ký kết khế ước hồn linh hay không. Lần này bởi vì đế thiên sắp tiến hành một lần độ kiếp cuối cùng, dứt khoát đem thời gian sớm hơn một năm. Sau đó mời hồn sư khắp nơi có thành ý ký kết khế ước cùng hồn thú chúng ta. Toàn bộ người trẻ tuổi sẽ tiến lên, phóng xuất ra khí tức bản thân, đi vào an lạc viên tìm kiếm đồng bọn thích hợp cho chính mình. Điều kiện tiên quyết là song phương tự nguyện. Sau đó hai bên làm quen, mời về tới đây để người ở khắp nơi nhìn thấy mà ký kết khế ước. Tất cả mọi người đến từ khắp nơi không khỏi có chút kích động. Bích Cơ tiếp tục nói. Trong quá trình đang tiến hành lựa chọn, mời các vị thanh niên tài tuấn tự động tiết chế bản thân. An lạc viên chính là nơi tĩnh dưỡng của hồn thú nhất tộc chúng ta, cấm tranh đấu. Nếu phát sinh bất luận tình huống tranh đấu gì, vô luận là người nào, đều lập tức bị thủ tiêu tư cách. Hơn nữa vĩnh viễn không cho phép lại đi vào an lạc viên. Bích Cơ nói tranh đấu, hiển nhiên không phải là chỉ người cùng hồn thú, mà là tranh đấu giữa hồn sư con người khắp nơi. Dù sao ai cũng hy vọng mình có thể đạt được hồn thú cường đại nhận thức, có được hồn thú chuyển thành hồn linh. Bích Cơ hướng mấy vị trước mặt đại biểu thế lực khắp nơi mỉm cười gật đầu. Vậy thì mời các vị trở về dặn dò đội của mình, chuẩn bị đi vào an lạc viên. Uông Thiên Vũ trở lại Sử Lai Khắc Học Viện bên này. Sử Lai Khắc Học Viện nhân số nhiều nhất, cộng lại đều có hơn 50 người. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra quan hệ giữa Sử Lai Khắc Học Viện cùng hồn thú là tốt nhất. Bất quá, có thể được hồn thú nhận thức hay không, nhân số bao nhiêu là không có cái gì ý nghĩa. Phải là muốn xem độ phù hợp của hồn sư cùng hồn thú trong đó, cùng với hồn thú nhìn nhận đối với tiềm năng và trình độ của hồn sư. Cũng không phải là tất cả hồn thú đều nguyện ý chuyển biến thành hồn linh. Nếu như không có lựa chọn phù hợp, chúng nó thà rằng vĩnh viễn yên giấc ở tại chỗ này. Uông Thiên Vũ nhìn về phía mọi người Sử Lai Khắc Học Viện, trầm giọng nói. Cấm tranh đấu, các ngươi cũng nghe được rồi. Nhưng cái này cũng không đại biểu các ngươi không thể đi tranh thủ. Sau khi đi vào an lạc viên, các ngươi cần làm là tận khả năng mà phóng thích khí tức bản thân. Để cho hồn thú nơi đây cảm nhận được khí tức của các ngươi. Trình độ khí tức mạnh yếu sẽ quyết định cảm giác của hồn thú đối với các ngươi. Vì vậy, nơi đây không phải là nơi khiêm tốn, các ngươi phải dũng cảm bày ra bản thân. Đều hiểu cả chưa? Các học viên nội viện cùng ngoại viện đồng thời lên tiếng nói. Đã hiểu được. Tốt, vậy thì chuẩn bị lên đường đi. Uông Thiên Vũ nói không nhiều lắm. Lĩnh đội các bên khác cũng đều riêng phần mình dặn dò người một nhà. Khắp nơi toàn bộ cộng lại, vượt quá 100 người, đã làm tốt xuất phát chuẩn bị. Bích Cơ đưa tay chỉ hướng phía trước chỗ sâu trong rừng cây, nói. Phiến khu vực này chính là An Lạc Viên. An Lạc Viên đã có biên giới ngăn cách, các ngươi có thể tự động xem xét. Nhưng không được vượt qua biên giới, nếu không có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hiện tại bắt đầu đi. Thời gian là một ngày sau kết thúc, nếu như không có gặp được hồn thú phù hợp, mời các ngươi quay về nơi đây. Lĩnh đội khắp nơi đồng thời truyền đạt mệnh lệnh xuất phát. Hơn 100 người lập tức nhanh chóng hành động, hướng phía trước rừng cây chạy tới. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Đường Miểu nhịn không được nói. Lão Uông, các ngươi lần này làm sao tới nhiều người như vậy? Còn có nhiều hài tử như vậy? Những hài tử này khí tức có chút chưa đủ đâu. Uông Thiên Vũ cười khổ nói. Xảy ra chút tình huống ngoài ý muốn. Ta cũng không có trông chờ bọn hắn thật sự có được thu hoạch gì, coi như để tăng thêm kiến thức. Tiếp theo, hắn đơn giản mà đem chuyện năm nhất vượt cấp khiêu chiến nói một lần. Bên cạnh Dương Huy cùng Bạch Lăng Sương tự nhiên cũng đều nghe được. Dương Huy nói. Tên Lam Hiên Vũ kia, các ngươi là nhất định phải thu nhập vào nội viện, có phải không? Uông Thiên Vũ liếc nhìn hắn một cái. Dựa theo quy định của học viện cả. Dương Huy hừ một tiếng. Tin ngươi mới là lạ. Loại người tài giỏi này các ngươi cam lòng thả ra sao? Bất quá, ba nãy ta cảm giác đứa bé kia tu vi không cao, không đến tứ hoàn. Cấp độ đệ tử loại này ở Sử Lai Khắc Học Viện các ngươi có lẽ không ít nha. Ngươi không phải là chuyên môn đem hắn ra để mê hoặc chúng ta đấy chứ? Uông Thiên Vũ liếc hắn một cái. Đúng là ngu ngốc. Dương Huy sững sờ, cả giận nói. Ngươi làm sao lúc nào cũng ác mồm vậy hả? Con mắt Uông Thiên Vũ đảo một vòng. Ta thì ác mồm là có tin tưởng, ngươi không phục sao? Ta lúc nào lại đi mê hoặc người khác rồi hả? Ngươi cho rằng ta là dạng người như chiến thần điện các ngươi sao? Nghe Uông Thiên Vũ vừa nói như vậy, Dương Huy cũng hiểu được có chút đạo lý. Uông Thiên Vũ tính cách ngay thẳng, rất không thích thoái luận. Tuy rằng hắn tại hồn sư giới lấy thực lực mạnh lấy xưng, làm người khác không vừa ý là rất nhiều. Ở phương diện này Đường Miểu so với hắn mạnh hơn. Thân là một trong người quản sự của Đường Môn, Đường Miểu khéo léo, quan hệ cùng khắp nơi đều rất tốt. Bạch Lăng Sương đột nhiên cười một tiếng, nói. Uông các chủ có tính khí thật lớn. Dương Huy, chúng ta không thể trêu vào Sử Lai Khắc học viện người ta, ngươi vẫn là bình tĩnh một chút đi. Đường Miểu ho khan hai tiếng. Lăng Xương, mọi người lần này đây tinh cầu tinh linh, là tới xem lễ. Bạch Lăng Xương một chút cũng không cho hắn mặt mũi. Vậy thì thế nào? Lão nương nói cái gì, mắc mớ gì tới ngươi? Đường Miểu mặt lộ vẻ cười khổ, sờ sờ cái mũi, không nói thêm gì nữa. Đúng là người nhát gan. Năm đó cho ngươi bao nhiêu cơ hội, ngươi chính là không dám theo đuổi ta. Đúng là gia hỏa nhát như chuột. Bạch Lăng Xương chủ động tới gần Đường Miểu, đôi mắt đẹp hào quang lập lòe, khí thế hung hăng. Được rồi mà. Đường Miểu lông mày cau lại, âm thanh trầm thấp vài phần. Bạch Lăng Xương nhìn hắn có chút âm trầm hiểm ác, lúc này mới thu liễm vài phần, hậm hực mà không nói cái gì nữa. Tuy rằng Bạch Lăng Xương ngoài miệng nói hắn là người nhát gan, thế nhưng là, nếu mà hắn thực sự tức giận mà nói, nàng cũng không dám lỗ mãng. Bạch Lăng Xương rất rõ ràng gia hỏa trước mắt này tuy rằng ngày thường nhìn qua đều là một bộ dạng hiền lành, nhưng thật sự phát động phẫn nộ, tuyệt đối là rất đáng sợ. Đường Môn như thường ngày thập phần yên ắng, nhưng yên ắng cũng không có nghĩa là nhỏ yếu. Trái lại, Đường Môn có được khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất toàn liên bang. Về phần khoa học kỹ thuật của Đường Môn hiện tại cuối cùng phát triển tới trình độ nào, coi như là chính phủ liên bang cũng không biết. Mấy phương thế lực lớn này đều không phải là liên bang có thể chi phối, chỉ có thể coi là hợp tác. Đường Miểu chuyển hướng Bích Cơ hỏi. Bích Cơ tiền bối, thời gian đế thiên tiền bối độ kiếp không thay đổi chứ? Không biết có cần bọn ta làm mấy thứ gì đó hay không? Bích Cơ nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói. Thời gian không thay đổi. Tất cả đều đã an bài tốt. Nếu mà hắn có thể thành công độ kiếp, chính là vô cùng may mắn. Nếu mà không được. Nói đến đây, nàng thần sắc ảm đạm. Nhiều năm như vậy, nàng rõ ràng nhất đế thiên là đột phá đến thần cấp bỏ ra đại giới như thế nào. Thế nhưng là, ở trên người tất cả hồn thú đều có một tầng phong ấn vô hình. Một tầng phong ấn cho dù là rời khỏi Đấu La Tinh cũng không cách nào thoát khỏi phong ấn. Ở trong thế giới hồn thú, chỉ có hai vị kia đã thật sự đạt tới cấp độ thần cấp. Đó là bởi vì bọn hắn từng theo đi theo thần vương chính thức cường đại. Đế thiên tích lũy nhiều năm như vậy, tuổi thọ sắp hết. Nếu không đột phá, hắn đã không còn có cơ hội. Vì vậy hắn hay là muốn liều một chút, xem một chút mình có thể phá tan tầng phong ấn kia hay không. Ở trong quá trình này, căn bản không có người nào có thể giúp đỡ hắn, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù là trước mặt mấy vị này cũng đã là cường giả thần cấp, nhưng cũng giúp đỡ không nổi cho hắn. Nghĩ tới đây, cho dù là từ trước đến nay Bích Cơ tâm tình đứng đầu về mặt bình thản cũng không khỏi cảm thấy bi thương. Tại sao thế giới này không công bằng đối với hồn thú như thế? Tại sao hồn thú muốn tu luyện thành thần thì khó khăn như vậy? Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Lúc này, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn đã đi vào An Lạc Viên. Những người khác, bao gồm các đệ tử trong Sử Lai Khắc học viện. Sau khi đi vào An Lạc Viên lập tức thì phân tán ra, đi tìm kiếm cơ duyên cho mình. Chỉ có đệ tử Sử Lai Khắc học viện năm nhất không có phân tán ra. Tiếu Khải cũng không đi vào đây, bởi vì hắn đã không hề cần hồn linh. Người chỉ huy năm nhất dĩ nhiên là Lam Hiên Vũ. Cùng nhau hành động, không xa rời nhau là Lam Hiên Vũ nói ra. Đổi là trước kia, người nguyện ý nghe hắn chỉ huy, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người tiểu đoàn đội bọn hắn. Nhưng hiện tại không giống nhau, lần này vượt cấp khiêu chiến làm cho cả năm nhất trở nên đoàn kết chưa từng có. Không có Lam Hiên Vũ bọn hắn liều mạng để giành thắng lợi. Bọn hắn căn bản không thể nào đi tới tinh cầu tinh linh, lại càng không có cơ hội như vậy. Vì vậy, khi Lam Hiên Vũ xuất lĩnh mọi người đi vào An Lạc Viên, sau đó căn bản không cần hắn nói, tất cả mọi người tự nhiên mà vậy mà tụ tập ở bên cạnh hắn, cũng không có phân tán ra. Ánh mắt ba mươi mấy đều nhìn chằm chằm vào Lam Hiên Vũ. Tổ ba người của Băng Thiên Lương tự nhiên là nói cái gì cũng không chịu tách ra cùng Lam Hiên Vũ. Đinh Trác Hàm lần trước chiến đấu cùng bọn Lam Hiên Vũ, bây giờ có chút sùng bái đối với Lam Hiên Vũ. Băng Thiên Lương cười hì hì hỏi, lớp trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Mọi người lúc này đã quay chung quanh ở bên cạnh Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta đều đối với nơi này chưa đủ quen thuộc. Nhưng mà, ta cảm thấy được mọi thứ đều có xác suất. Nếu mà mọi người tin tưởng ta, thì chúng ta cùng đi, bởi như vậy là tiết kiệm thời gian nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu mà chúng ta hoàn toàn phân tán ra, có thể gặp được hồn thú thích hợp với chính mình hồn thú, hoàn toàn bằng vào vận khí. Hơn nữa chúng ta không rõ ràng lắm tình huống phân bố của hồn thú nơi đây. Nếu mà mọi người tụ tập cùng một chỗ, chúng ta có võ hồn, kỹ năng, huyết mạch đều không giống nhau. Thời điểm khi chúng ta gặp được hồn thú, thì có thể làm cho hồn thú tiến hành chọn lựa ở trong chúng ta. Nếu mà không chọn lựa bất luận kẻ nào, thì đó chính là hồn thú này không thích hợp với mọi người chúng ta. Chúng ta tổng cộng có hơn 30 người, tình huống đều không giống nhau, mọi người thiên phú cũng đều không tệ. Nếu mà tụ tập cùng một chỗ, gặp được một vị hồn thú, Tương đối mà nói, được hồn thú chọn chúng người nào trong bất kỳ chúng ta xác suất sẽ tăng nhiều. Sau khi được hồn thú chọn chúng, mọi người tự động phán đoán có nguyện ý ký kết khế ước cùng đối phương hay không. Bởi như vậy ngược lại là tiết kiệm thời gian nhất. Bởi vì mỗi lần gặp được hồn thú, cũng có thể có người được chọn chúng. Bất quá có đồng học nào không đồng ý cũng có thể tự chính mình hành động, hoàn toàn bằng tự nguyện. Đồng ý, Đinh Trác Hàm là người thứ nhất giơ tay lên. Băng Thiên Lương cũng không chút do dự tỏ ý đồng ý. Trải qua Lam Hiên Vũ vừa phân tích như vậy, tất cả mọi người đồng ý cái phương án này. Xem tất cả mọi người không có dị nghị, Lam Hiên Vũ vung tay lên, nói. Xuất phát. Ba mươi mấy người được hắn điều phối xuống kéo ra khoảng cách. Mặc dù là đồng thời hành động, nhưng cũng không cần đặc biệt chặt chẽ mà tụ tập ở một chỗ. Ba mươi mấy người người, mỗi hai người trong khoảng cách ước hẹn 20 mét đồng thời đi về phía trước. Nếu có người phát hiện hồn thú, những người khác tụ tập lại đi tới để cho hồn thú lựa chọn. Dù sao cái an lạc viên này là tuyệt đối an toàn, ở đây không cần cân nhắc vấn đề về an toàn. Bọn hắn làm như vậy, hiệu suất hiển nhiên là cao nhất. Cái này là đoàn kết mang đến chỗ tốt. Nếu mà mỗi người cân nhắc chính mình, như vậy cũng chỉ có thể riêng phần mình một mình hành động. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đã gặp được vị hồn thú thứ nhất. Là một vị cự xà lười biếng mà nằm dạp xuống ở trên đại thụ. Màu sắc thân thể nó hầu như cùng giống với màu sắc đại thụ. Nếu mà không nhìn kỹ, vẫn thật sự không dễ dàng phân biệt ra. Đây là một loại hồn thú tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Chiều cao vượt quá 20 mét, thân rắn to như là thùng nước. Lân phiến trên người giống như hoa văn trên thân cây. Chắc chắn, đây là một vị thụ xà cường đại. Công kích của loài rắn tuyệt đại đa số thể hiện ở kịch độc của nó, nhưng thụ xà là ngoại lệ. Đầu tiên, nó là số ít loại trong loài rắn ăn cỏ, lấy đủ loại thực vật làm thức ăn. Tiếp theo, nó tính cách dịu dàng ngoan ngoãn. Đặc điểm của nó cũng rất có ý tứ. Nó am hiểu lực lượng, có tên gọi là đại lực sĩ trong loài rắn hồn thú. Người phát hiện thụ xà là Lưu Phong. Võ hồn hắn có đủ huyết mạch Bạch Long Vương. Tuy rằng không tính đặc biệt thuần khiết, nhưng đối với hồn thú thuộc tính Á Long có cảm ứng vẫn là hết sức nhạy cảm. Thụ xà này tựa hồ cũng nhìn chúng hắn, nó trước tiên đem đầu cực lớn từ bên trong chạc cây thò ra, sau đó hướng Lưu Phong mà bò qua. Đột nhiên trông thấy hồn thú hình thể lớn như vậy, mọi người cũng đã giật mình. Lập tức sẽ cực kỳ nhanh tụ tập ở cùng một chỗ. Bất quá, vị thụ xà này căn bản không có xem người khác, mà là bò qua thẳng đến phương hướng Lưu Phong. Thân hình khổng lồ rất nhanh đi ra bên cạnh hắn. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Lưu Phong, lộ ra vẻ hỏi thăm. Lưu Phong chần chờ nói, đây là thụ xà sao? Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Thụ xà ám hiểu lực lượng, xem thân hình nó ít nhất đã tu luyện 5 vạn năm. Hồn thú tu luyện vượt quá vạn năm đều có linh tính nhất định. Nghe vậy, thụ xà kia chậm rãi nâng lên đầu cực lớn, hướng phương hướng Lam Hiên Vũ mà gật gật. Sau đó xoay qua chỗ khác mặt hướng về Lưu Phong. Thụ xà nhìn về phía Lưu Phong, hướng hắn le le lưỡi rắn ra. Ai nấy đều thấy được thụ xà này chỉ ít có 5 vạn năm tu vi đã nhìn chúng Lưu Phong. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói. Phong tử, người phóng thích võ hồn chính mình thử xem. Được. Lưu Phong nâng lên tay phải, lập tức, 4 cái hồn hoàn từ dưới chân bay lên. Đồng thời trong tay xuất hiện Bạch Long Thương, tiếng long ngâm réo rắt cũng vang lên theo. Thụ xà kia rõ ràng hiển lộ ra vẻ hưng phấn, hướng hắn liên tục gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Lam Hiên Vũ nói ra. Nó hẳn là nhận thức ngươi, chính ngươi cân nhắc một chút. Lưu Phong lông mày cau lại, suy nghĩ sau một lát, lắc đầu, nói. Thực xin lỗi tiền bối, ta am hiểu là tốc độ, người lại là am hiểu lực lượng. Cái đó và võ hồn của ta cũng không phải là quá ăn khớp. Quả thực, ta khả năng không cách nào lựa chọn người được. Thụ xà tự nhiên nghe hiểu lời nói, gật gật đầu, trong mắt to tràn đầy thất vọng. Tốc độ nó xác thực không tính nhanh, ít nhất nó am hiểu nhất không phải là tốc độ. Nó nhìn chúng Lưu Phong, tự nhiên là bởi vì hắn có huyết mạch Bạch Long Vương. Với tư cách Á Long loại, nếu mà nó có thể trở thành hồn linh của người có được huyết mạch chân long, đối với nó tương lai tiến hóa thật là mới có lợi. Đồng thời, có được huyết mạch Bạch Long Vương của Lưu Phong, bản thân tiềm lực cũng tương đối lớn, lựa chọn hắn tự nhiên là lựa chọn rất tốt. Lưu Phong không có chọn nó tuy rằng thất vọng, thực sự không có cưỡng cầu, quay đầu định bỏ đi. Lam Hiên Vũ vội vàng nói ra, tiền bối chờ một chút, chúng ta nơi đây nhiều người như vậy, không bằng người nhìn lại một chút đi. Nó không thích hợp với Lưu Phong, không hẳn là không thích hợp cùng người khác. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ bên trong rất nhiều đệ tử nhảy ra. Tiền bối, người xem ta có được không? Ta cũng là am hiểu lực lượng. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn lại, từ trong mọi người đi ra là Vũ Thiên. Vũ Thiên đã đem mạch đao chính mình phóng xuất ra, trên người tản ra khí tức huyết mạch dương cương. Hắn vốn là thập phần cường tráng, lúc này ở mạch đao ánh đao chiếu rọi xuống, càng hiển uy võ. Thụ xà quay đầu lại nhìn về phía Vũ Thiên. Vũ Thiên khẽ quát một tiếng, giơ lên cao mạch đao trong tay. Hồn hoàn thứ ba lóng lánh, đúng là hồn kỹ thứ ba mạch đao thế. Khí thế của hắn điên cuồng mà tăng lên, phảng phất người trở nên cao lớn hơn rất nhiều. Hắn mang theo khí thế cường đại từ trước đến nay chưa từng có. Phảng phất tùy thời đều có thể chém ra một đao kinh thiên động địa. Thụ xà le le lưỡi rắn, dần dần đứng lên nửa người trên. Trên đỉnh đầu có một khối lân phiến sáng lên, nó đồng thời nhanh chóng hướng Vũ Thiên bò đi. Trong đầu Vũ Thiên đột nhiên truyền tới một ý thức. Sau một khắc, hắn đã đột nhiên về phía trước, nhảy lên thật cao. Hai tay nắm ở mạch đao, hung hãn hướng lân phiến ở đỉnh đầu thụ xà chém tới. Mắt thấy rất nhiều đồng học đều bị hành động của Vũ Thiên mà đã giật mình. Lam Hiên Vũ vội vàng nhắc nhở. Những người khác không nên cử động. Vũ Thiên tự nhiên sẽ không vô cớ xuất đao, hẳn là thụ xà lại để cho hắn làm như vậy. Quang lên một tiếng. Thân thể Vũ Thiên bị đẩy lùi ra, nhưng hắn như trước hai tay nắm chặt mạch đao không có buông ra. Vị thụ xà cực lớn kia lông tóc cũng không bị tổn thương. Trên đỉnh đầu cực lớn lân phiến như trước hào quang lập lòe. Nó dừng lại tại đó, tựa hồ là đang cảm thụ cái gì. Vũ Thiên trên không trung một cái trở mình, rơi xuống đất, lảo đảo lui vài bước mới đứng vững, hắn không khỏi nói ra. Lực phòng ngự thật mạnh. Thụ xà nhìn hắn, sau khi trầm mặc một lát hướng hắn gật gật đầu. Vũ Thiên đại hỉ, vội vàng tiến lên, thu hồi mạch đao, nói. Cảm ơn tiền bối thanh toàn. Người yên tâm, con người ta giống như một đao ba nãy chém ra. Vô luận con đường phía trước rất khó khăn, ta chắc chắn sẽ vượt mọi chông gai, cùng với người cùng nhau về phía trước. Ta cũng sẽ mang người đi xem thế giới bên ngoài. Thụ xà khẽ hất cằm, sau đó nằm xuống. Đạt được ý thức nói nhắc nhở, Vũ Thiên nhảy lên. Đầu của vị thụ xà này quả thực giống như một tảng đá lớn. Vũ Thiên nhảy tới đỉnh đầu, vừa vặn đứng ở trên nó đỉnh đầu, phía trên khối lân phiến cực lớn đó. Thụ xà khẽ ngẩng đầu, thân thể khổng lồ nhúc nhích lên. Nó mang theo Vũ Thiên hướng phía bọn hắn lúc mới đến mà đi. Điều này hiển nhiên có nghĩa là Vũ Thiên đã lựa chọn thành công. Mỗi người ở An Lạc Viên đều chỉ có thể lựa chọn một vị hồn thú, chỉ có thể được một vị hồn thú nhận thức. Hơn nữa lấy tu vi bọn hắn hiện tại, cũng không thích hợp đồng thời có được hai cái hồn linh. Bởi vì không có ai biết tương lai chính mình sẽ phát triển tới trình độ nào. Vũ Thiên đứng ở trên đầu thụ xà, tràn ngập cảm giác mới lạ. Hắn quay người lại, hướng phía mọi người phất phất tay, hạc hạc cười nói. Các huynh đệ, ta đi trước một bước đây. Hắn mới đi vào An Lạc Viên thì gặp được cơ duyên của chính mình, tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Bản thân Vũ Thiên chính là hồn sư hệ sức mạnh, lấy khí thế cường đại để chiến đấu. Thụ xà đối với tăng phúc lực lượng cho hắn hiển nhiên là thật lớn. Quan trọng hơn là, hình thể khổng lồ của thụ xà ở phương diện tốc độ đối với Lưu Phong không có gì trợ giúp. Nhưng đối với năng lực di động với Vũ Thiên mà nói, có nó ở đó hắn có thể linh hoạt hơn nhiều lắm. Giống như bây giờ, đứng ở trên đỉnh đầu thụ xà, hắn giống như có một thú cưỡi cực lớn. Một khi chiến đấu, tự nhiên là sức chiến đấu tăng nhiều. Dù sao thích hợp với mình mới là tốt nhất. Nhìn thân ảnh Vũ Thiên rời đi, các học viên năm nhất khác trong lòng càng thêm hâm mộ. Đây chính là hồn thú chí ít có tu vi 5 vạn năm. Nó mang cho Vũ Thiên ít nhất là 2 cái hồn hoàn vạn năm. Ai cũng biết hồn linh chính thức nếu so với nhân tạo hồn linh sẽ tốt hơn nhiều. Có thay đổi lớn về linh tính, còn có thể phụ trợ hồn sư chiến đấu. Có được thụ xà cường đại như vậy với tư cách làm hồn linh, Vũ Thiên một khi đột phá đến một tầng nữa. Sau khi đi vào ngũ hoàn, chính thức dung hợp cùng nó, sức chiến đấu tất nhiên sẽ tăng nhiều. Vũ Thiên đạt được thụ xà nhận thức, cũng khiến người khác càng thêm xác định Lam Hiên Vũ đưa ra cái hành động này mang đến chỗ tốt. Thụ xà trước đó chọn chúng Lưu Phong buông tha. Sau đó thụ xà lại cùng Vũ Thiên đạt thành hiệp nghị, điều này hiển nhiên là thật tốt. Tiếp tục, Lam Hiên Vũ nhắc nhở một tiếng, mọi người lần nữa tiến lên. Mọi người lấy đồng dạng dùng phương thức kéo ra khoảng cách, tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm ở chỗ này. Phương thức như vậy xác thực sinh ra hiệu quả không tệ. 1 giờ đi tới, bọn hắn trước sau đụng phải 5 vị hồn thú. Trừ có một cái tình huống đặc thù ra, xác thực nó không thích với hợp tất cả mọi người. Như vậy bao gồm thụ xà ở bên trong, tổng cộng có 4 vị hồn thú chọn chúng 4 người trong bọn họ. Ở chỗ này hồn thú đều là tuổi thọ sắp hết, đột phá không đến 10 vạn năm. Ở chỗ này mà dưỡng già. Vì vậy, chúng nó tất cả đều là hồn thú cường đại cấp độ vạn năm trở lên. Cứ như vậy không lâu sau, năm nhất cũng đã có 4 người đạt được hồn thú chính thức nhận thức. Sắp có được hồn linh vạn năm, hiệu suất hoàn toàn là khá cao. Đệ tử được chọn chúng lập tức trở lại nơi xuất phát sắp sửa ký kết khế ước cùng hồn thú. Bọn hắn sẽ ở nơi Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ cùng các đại lão chứng kiến ký kết khế ước. Lần này có người chuyển linh tháp đến đây, cử hành nghi lễ dung hợp hồn linh tự nhiên sẽ không khó. Trong An Lạc Viên hồn thú tựa hồ cũng không phải là quá nhiều. 1 giờ sau, bọn hắn giống như vận khí tốt đã sử dụng hết, lại tìm hơn nửa canh giờ vậy mà một vị hồn thú đều không có gặp được. Lưu Phong ngay tại bên cạnh Lam Hiên Vũ, thấp giọng hỏi. Thật lâu rồi chưa có gặp được hồn thú, chúng ta có nên đổi lại phương hướng tìm kiếm hay không? Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói. Là nên đổi phương hướng đấy, cái phương hướng này hồn thú tựa hồ không nhiều lắm. hoặc là có một chút hồn thú ẩn núp trong bóng tối, không có nhìn chúng chúng ta, vì vậy sẽ không đi ra. Hắn nói loại tình huống sau cùng khả năng vẫn là rất lớn. Cũng không phải là tất cả hồn thú đều nguyện ý biến thành hồn linh. Hơn nữa Lam Hiên Vũ bọn hắn dù sao đều là đệ tử năm nhất, thực lực không quá mạnh mẽ. Những vị hồn thú còn có một ít tuổi thọ, không nóng nảy lựa chọn. Thời điểm chọn lựa tự nhiên là nguyện ý đi theo hồn sư thực lực càng mạnh hơn nữa. Bọn hắn bên này, thực lực mạnh nhất là Đường Vũ Cách cũng mới lục hoàn. Cùng so sánh với những học trưởng nội viện kia, luận thiên phú cùng cả trình độ thân thể, các học viên năm nhất vẫn có chênh lệch nhất định. Lần này các thế lực khác khắp nơi đến đây, mọi người đều là tinh anh trong tinh anh. Thực lực bình quân chỉ sợ đều tại lục hoàn trở lên, khả năng được chọn chúng đều lớn so với bọn Lam Hiên Vũ. Năm nhất hiện tại duy nhất ưu thế ngay tại chỗ bọn hắn nhiều người. Võ hồn, huyết mạch chủng loại càng nhiều, đối với hồn thú mà nói, chính là có thể chọn tương đối nhiều. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu Lam Hiên Vũ không đề nghị mọi người tách ra. Ở loại tình huống trước mắt này, bọn hắn thu hoạch thật ra đã không tệ. Có 4 người được chọn chúng, vượt quá 1/10 nhân số toàn lớp, hơn nữa vẫn đang còn có thời gian. Lam Hiên Vũ lập tức khiến cho các học sinh thay đổi phương hướng. Mọi người rẽ một cái, hướng về phía một cái phương hướng khác tiếp tục đi tới. Lần này, vừa đi ra không xa, bọn hắn thì nhìn thấy một vị hồn thú. Vị hồn thú kia thoạt nhìn thập phần kỳ dị. Toàn thân khắp nơi là gai nhọn màu đen, thân thể chừng 4 mét. Một đôi mắt là màu bạc kỳ dị, làn da đồng dạng là màu bạc. Một cái đuôi kéo dài sau lưng, chừng dài 3 mét. Tính cả cái đuôi này, nó chỉnh thể chiều cao vượt quá 7 mét. Nhìn thấy vị hồn thú này, tuyệt đại đa số đệ tử năm nhất đều có chút mờ mịt. Bọn hắn căn bản cũng không nhận ra đây là hồn thú gì. Lam Hiên Vũ nhìn thấy vị hồn thú này, không khỏi run rẩy một chút, trong mắt hào quang lập lòe. Hắn thấp giọng hướng bên cạnh Lưu Phong nói. Đây là kinh cực long, thuộc về A Long vô cùng hiếm thấy, rất cường đại. Đuôi dài 3 thước, tu vi 3 vạn năm. Nó có lẽ còn lâu mới đến thời điểm tuổi thọ sắp hết. Vị này thích hợp với ngươi. Kinh cực long chẳng những lực công kích mạnh mẽ, hơn nữa có được loại năng lực không gian, tốc độ cực nhanh. Nó kém hơn long tộc mà thôi, nó rất cường đại ở trong hồn thú, hơn nữa cực kỳ hiếm thấy. Đây tuyệt đối là một vị hồn thú mạnh nhất bọn hắn hôm nay đụng phải. Lúc trước những vị kia đều là bởi vì không thể nào trùng kích cảnh giới 10 vạn năm mà lựa chọn ở chỗ này tĩnh dưỡng. Nhưng vị trước mắt này hẳn là không phải. Kinh cực long là hoàn toàn có năng lực tu luyện tới 10 vạn năm. Huống chi trước mắt nó chỉ tu vi mới có 3 vạn năm, vẫn ở vào thời kỳ thanh niên. Nó xuất hiện ở nơi đây thì chỉ có một khả năng, chính là nó muốn biến thành hồn linh con người cùng chung tu luyện. Phát hiện hồn thú, các học viên năm nhất tự nhiên đều vây quanh. Nhưng mà, lần này bọn hắn nhìn thấy trước người kinh cực long là có người. Không sai, nó tự hồ đang giao lưu cùng người trước mặt nó. Đương nhiên là một gã thanh niên, nhìn qua bộ dạng hơn 20 tuổi, mặc đồng phục truyền linh tháp. Trên bờ vai có hoa văn bảo tháp 9 tầng, có 3 tầng là màu vàng, đây là biểu tượng cho địa vị, hẳn là chấp sự của truyền linh tháp. Cân nhắc đến tuổi kia, hiển nhiên hắn là thiên tài đến từ truyền linh tháp. Tên thanh niên kia đang giao lưu cùng kinh cực long, đột nhiên nhìn thấy nhiều người vây quanh như vậy, hắn đã giật mình. Đây chính là trọn vẹn hơn 30 người đấy, cũng đều ăn mặc đồng phục sử lai khác học viện. Bất quá, sau khi hắn nhìn rõ ràng cũng liền trầm tĩnh lại. Người vây quanh mặc dù nhiều, nhưng nhìn qua rõ ràng cũng còn là hài tử. Vì vậy, hắn đầu liếc một cái, cứ tiếp tục thông qua hoạt bát giao lưu nếm thử thuyết phục kinh cực long trước mặt. Lúc này kinh cực long hiển nhiên là có hứng thú đối với hắn. Nó cũng chưa từng nhìn đám người vây quanh Lam Hiên Vũ, trong miệng phát ra tiếng hừ hừ rất nhỏ. Tia sáng trắng đáy mắt thoáng hiện, tiếp tục giao lưu cùng thanh niên trước mặt nó. Lam Hiên Vũ không có vội vã mở miệng, mà là dò xét một chút người thanh niên này của truyền linh tháp. Lúc này, người thanh niên này là có thể có được kinh cực long nhận thức, chính phóng thích ra võ hồn chính mình. Toàn thân hắn đều hiện ra một tầng lân phiến tỉ mỉ, hai tay hiện lên hình dáng móng vuốt, trên trán có một khối lân phiến màu vàng. Trọng yếu nhất là, dưới chân hắn bay lên 7 cái hồn hoàn, 5 tím 2 đen. 7 cái hồn hoàn bày ra hắn là thất hoàn hồn thánh. Không cần hỏi, hắn có lẽ còn có đấu khải, hơn nữa ít nhất là nhị tự đấu khải. Luận thực lực cá nhân, hắn xác thực nếu so với Lam Hiên Vũ bên này đều mạnh mẽ hơn bất cứ người nào. Bất quá, Lam Hiên Vũ bọn hắn thế nhưng là chiến thắng qua học trưởng thất hoàn. Hoa Lâm Hàn cũng là thất hoàn hồn thánh, hơn nữa là sử lai khắc học viện bồi dưỡng được thất hoàn hồn thánh. Trước mắt vị này dù sao sẽ không có kiệt xuất như so với sử lai khắc học viện. Hơn nữa đối với Phương cũng không thể nào ở chỗ này động thủ. Bởi vậy, mọi người không có chút nào sợ hãi. Vị này võ hồn hẳn là loại địa long trong đó tốc độ nhanh chóng nhất. Hơn nữa còn không phải là tốc độ bình thường, hẳn là tốc độ sinh ra biến dị, nếu không sẽ không có lân phiến màu vàng. Phong tử, lên đi. Lưu Phong đạt được Lam Hiên Vũ nhắc nhở, ánh mắt trở nên khẩn thiết. Sau khi buông tha cho thụ xà, Thời gian dài như vậy cũng không có gặp được hồn thú chính mình thích hợp, Lưu Phong kỳ thật có chút hối hận. Hắn suy nghĩ chính mình nếu mà dung hợp cùng thụ xà, ít nhất ở phương diện lực lượng cũng được tăng lên rất lớn. Hơn nữa, thụ xà kia hình thể khổng lồ, lúc chiến đấu mình cũng coi như là có chỗ dựa vào, cũng không phải là hoàn toàn không được. Lúc này gặp lại được một vị hồn thú so với thụ xà càng thích hợp với chính mình hơn, Lưu Phong là không nhịn được. Tên chấp sự chuyển linh tháp kia mắt thấy Lưu Phong đi tới, lập tức có chút không vui nói. Tiểu đồng học, đạo lý thứ tự đến trước và sau, sư trưởng ngươi không dạy qua ngươi sao? Trước tiên chờ ta kết thúc rồi hãy nói. Lưu Phong cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Hắn có thể có được như hôm nay, tất cả đều là chính mình liều mạng đi ra. Hắn mảy may không khước từ mà nói. Ở An Lạc Viên, mọi người cạnh tranh công bằng, đều có thể mời hồn thú tiền bối lựa chọn, cùng trước sau có quan hệ gì đâu. Dưới chân hắn bay lên từng cái hồn hoàn, tay phải hướng không trung một chảo, bạch long thương đã xuất hiện ở trong tay. Lân phiến màu trắng hình nửa vòng tròn cũng chui ra, bao trùm toàn thân. Hắn đã phóng xuất ra võ hồn chính mình. Bạch long thương của hắn tiến hóa căn bản ở huyết mạch tiến hóa đến huyết mạch bạch long vương. Lúc này hắn phóng thích khí tức, tuy rằng chỉ có tu vi tứ hoàn, nhưng thực sự lập tức khiến cho Kinh Cước Long chú ý. Kinh Cước Long lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn Lưu Phong rõ ràng tràn ngập hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Lưu Phong nói, tiền bối ngài khỏe chứ, vãn bối là Lưu Phong đến từ Sử Lai Khắc Học Viện. Võ hồn là bạch long thương, có được huyết mạch bạch long vương. Ngài là cường giả trong hồn thú loài long. Ta am hiểu nhất là tốc độ, chúng ta hẳn là càng thêm phù hợp. Kinh Cước Long nhìn một chút Lưu Phong, nhìn lại một chút tên chấp sự truyền linh tháp kia, rõ ràng hiển lộ ra vẻ chần chờ. Tên chấp sự truyền linh tháp kia không khỏi giận dữ. Hắn vốn cũng đã gần như thuyết phục được Kinh Cước Long vạn năm. Hắn lại không nghĩ rằng bị Lưu Phong chặn ngang một chân. Hắn đương nhiên biết Kinh Cước Long, chính là bởi vì biết rõ Kinh Cước Long cường đại. Sau đó, hắn mới hưng phấn mà chạy nhanh nếm thử, xem mình là có thể được đối phương nhận thức hay không. Như trước mắt loại hồn thú này cũng không phải là bởi vì tuổi thọ sắp hết, mà tại nơi đây lựa chọn hồn sư. Nó có yêu cầu cực cao, muốn đả động chúng nó, độ khó vượt xa những hồn thú khác lúc trước. Nếu như không có gặp được hồn sư hoàn toàn đáng tin, chúng nó thà rằng sẽ không tuyển chọn. Chấp sự truyền linh tháp căm tức nhìn Lưu Phong. Tiểu gia hỏa, ngươi cố ý quấy rối có phải không? Nếu như là ở nơi khác, hắn khả năng sẽ không nhịn được mà ra tay. Dù sao đây là quan hệ đến cơ duyên tương lai chính mình của. Nhưng ở An Lạc Viên hắn lại không dám. Một khi động thủ, hắn sẽ vĩnh viễn không có khả năng lại đi vào An Lạc Viên nữa. Huống chi hắn là đến từ truyền linh tháp, một khi động thủ truyền linh tháp cũng sẽ bị liên quan. Lưu Phong thần sắc bình tĩnh mà nói. Công bằng cạnh tranh nhé thúc thúc. Thúc thúc sao? Chấp sự truyền linh tháp thiếu chút nữa bị hắn làm tức chết, nghĩ thầm. Ta mới ngoài 20 thôi đấy. Chấp sự truyền linh tháp cắn răng, hắn biết rõ muốn giành thắng lợi, phải bằng vào bổn sự chính mình. Lập tức, hắn chuyển hướng qua Kinh Cước Long, nói. Tiền bối, võ hồn ta là lần thứ hai biến dị tốc độ. Nếu mà ta nhớ không lầm mà nói, tổ tiên Kinh Cước Long nhất mạch là một chi tốc độ, là tốc độ cường đại hơn cả. Võ hồn ta sau khi biến dị, bắt đầu sinh ra tốc độ vương giả trong đó. Cũng chính là tốc độ long tổ huyết mạch trước đó, thập phần thuần khiết. Tuy rằng người tiểu học đệ này là huyết mạch bạch long vương mạnh mẽ hơn so với huyết mạch của ta, nhưng còn xa không thích hợp bằng ta với huyết mạch của người. Kinh Cước Long giống như con người đồng dạng gật gật đầu. Sau đó hướng phía Lưu Phong bĩu môi, tựa hồ là đang hỏi. Ngươi có cái gì chứng minh chính mình thích hợp với ta hơn? Lưu Phong sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Đây là thói quen ỷ lại, có vấn đề sẽ tìm đội trưởng. Lam Hiên Vũ hất tay phải lên, một cây kim văn lam ngân thảo được vung ra, quấn quanh ở trên người Lưu Phong. Trong chốc lát, trên người Lưu Phong bạch long vương lân phiến trong nháy mắt nở rộ sáng rọi mãnh liệt. Khí tức so với lúc trước càng đậm hơn. Ban đầu tiếng long ngâm rất nhỏ lập tức trở nên vang dội lên. Quang ảnh bạch long như ẩn như hiện vườn quanh ở bên cạnh hắn. Tăng phúc huyết mạch sao? Chấp sự truyền linh tháp giật mình mà nhìn về phía Lam Hiên Vũ trên người chỉ có 3 cái hồn hoàn. Tiếp theo trong nháy mắt, không đợi hắn và Lưu Phong kịp phản ứng. Trên người vạn năm Kinh Cước Long đột nhiên tia sáng trắng lóe lên. Nó đi ra trước mặt Lam Hiên Vũ, sau đó làm ra một cái động tác làm tất cả mọi người ở đây mở rộng tầm mắt. Nó vốn là thân thể giơ lên, hai chân đứng thẳng. Lúc này lại nằm dạp xuống ở dưới chân Lam Hiên Vũ, thần sắc nịnh nọt. Một cái đuôi to khoáng loạn xạ, giống như là một con chó nhỏ đang mừng chủ nhân vậy. Chủ nhân, nhận lấy ta đi. Trong đầu Lam Hiên Vũ xuất hiện ý niệm của nó. Lam Hiên Vũ trợn mắt há hốc mồm. Hắn vốn chỉ muốn đến trợ công cho Lưu Phong, đâu có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, lúc này Kinh Cước Long đã lè lưỡi ra liếm chân hắn. Cái dạng kia là muốn nịnh nọt nhiều hơn. Chấp sự truyền linh tháp khóe miệng co giật, Lưu Phong cũng biểu lộ cứng đờ. Đây là cái tình huống gì? Người mau đứng lên đi. Lam Hiên Vũ lui về sau một bước, khước từ nó đang tiếp tục thè lưỡi ra liếm chân chính mình. Kinh Cước Long đứng lên, nháy mắt mấy cái, ý niệm xuất hiện lần nữa ở trong đầu Lam Hiên Vũ. Chủ nhân, ta rất mạnh, thực rất mạnh. Ta một mực ở đây chờ đợi, vậy mà lúc này người đã đến. Trên người nó đột nhiên tia sáng trắng đại phóng, gai nhọn màu đen biến thành màu bạc. Tiếp theo trong nháy mắt, thân thể khổng lồ của nó đột nhiên rung rung một chút. Tia sáng trắng thời gian lập lòe, nó vậy mà biến mất, lần nữa xuất hiện thì đã ở 100 mét có hơn. Toàn thân gai nhọn phát ra tia sáng trắng chói mắt. Cái đuôi to sau lưng mãnh liệt hất lên. Chỉ thấy cái đuôi của Kinh Cước Long vung ra một hào quang dài màu bạc. Lập tức, ở trong âm thanh đôm đốp, bầu trời cuối cùng bị cứng rắn mà nứt ra một cái vết rách đen kịt. Một cỗ lực hút cường đại từ không trung chuyển đến, làm mọi người tại đây đều có loại cảm giác dưới chân bất ổn. Gai nhọn trên người Kinh Cước Long tia sáng trắng lập lòe. Tiếp theo trong nháy mắt, lấy thân thể hắn làm trung tâm, chung quanh đột nhiên trở nên một mảnh đen kịt, thân thể hắn cũng tùy theo biến thành màu đen. Thân thể hắn uốn éo, đã biến mất tại trong không gian mảnh đen kịt kia. Khi xuất hiện lần nữa thì đã ở không trung. Một cái hố xuất hiện, vô số tia sáng trắng bộc phát, không gian chấn động mãnh liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời xuất hiện vô số vết rách. Phảng phất một phương thiên địa này đều muốn bị nghiền nát. Loại hồn thú Kinh Cước Long này, dù là ở thời đại viễn cổ đều là vô cùng hiếm thấy. Chấp sự truyền linh tháp cùng Lam Hiên Vũ cũng biết Kinh Cước Long rất mạnh. Thực sự không nghĩ tới Kinh Cước Long này rõ ràng cường đại đến trình độ như vậy. Nó rõ ràng có thể sử dụng chi lực không gian. Cái công kích khủng bố này nếu như là nhằm vào mọi người tại đây, chỉ sợ không có người nào chống đỡ được. Tia sáng trắng lóe lên, toàn bộ vết rách trên bầu trời biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, Kinh Cước Long đã trở lại trước mặt Lam Hiên Vũ, lại biến thành một bộ dạng nịnh nọt. Chủ nhân, chờ ta lại tiến hóa một ít, là có thể sáng lập không gian dành riêng cho chiến trường. Nếu như có thể theo người tiến hóa đến 10 vạn năm, thì có thể có được năng lực lĩnh vực loại không gian. Đó là lĩnh vực bụi gai không gian. Ta tuyệt đối là rất cường đại, người thu nhận ta đi. Lam Hiên Vũ đúng là có chút động tâm, thực lực Kinh Cước Long quả thật là vô cùng cường đại. Nhưng mà trong lòng động, đồng thời ý thức được vấn đề của chính mình. Chính mình căn bản cũng không cần hồn linh. Hồn hoàn của chính mình đều là tự động xuất hiện, căn bản cũng không phải là hồn linh mang cho chính mình. Vì vậy, hắn chỉ có thể cười khổ nói. Thực xin lỗi, ta chỉ sợ không cần hồn linh. Nếu mà người thật sự có thể cảm nhận được tình huống huyết mạch của ta, người mới có thể đủ hiểu được. Kinh Cước Long sững sờ, đột nhiên dùng sức mà gật gật đầu. Ý niệm của nó xuất hiện lần nữa ở trong óc Lam Hiên Vũ. Đúng vậy, Kim Long Vương như thế nào cần hồn linh đây? Thế nhưng là, chủ nhân, ta muốn đi theo người. Dù là chỉ là ở bên người nhận hun đúc của Long Khí, đối với ta cũng có trợ giúp thật lớn. Không làm hồn linh cũng được, vậy thì ngài thu ta làm người hầu được không? Lam Hiên Vũ một hồi bất đắc dĩ, chẳng lẽ ta đi đến trường bên cạnh vẫn mang một con rồng hay sao? Đây được gọi là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa hồn thú không có khả năng tùy tiện đi đến thế giới loài người. Tiền bối, cái này chỉ sợ không được, ta không thể để cho người đi theo ở bên cạnh ta. Người có lẽ cũng biết quy tắc giữa hồn thú cùng con người chúng ta. Người nếu muốn rời khỏi nơi đây, chỉ sợ phải đợi chuyển hóa thành hồn linh. Tuy rằng tự chính mình không có biện pháp có được hồn linh, nhưng vị huynh đệ kia của ta là có thể. Huyết mạch của hắn chính là ở dưới sự trợ giúp của ta mà thức tỉnh. Hơn nữa ta có lẽ có thể kéo dài giúp hắn thuần hóa huyết mạch. Huyết mạch Bạch Long Vương cũng là huyết mạch đỉnh cấp trong loài long. Hơn nữa hắn am hiểu tốc độ, càng thích hợp với người. Ở đây những người khác chỉ có thể nghe được Lam Hiên Vũ nói chuyện đối với Kinh Cước Long. Nhưng không nghe được Kinh Cước Long thông qua ý niệm nói với Lam Hiên Vũ. Nhưng mọi người từ vẻ mặt của Kinh Cước Long cũng có thể nhìn ra một ít gì đó. Chấp sự truyền linh tháp lúc này đã im lặng, không cần hỏi hắn cũng biết mình không có cơ hội. Những người này của Sử Lai Khắc Học Viện thật đúng là chán ghét. Hai mắt Lưu Phong tỏa sáng, hắn cũng vừa mới nhìn thấy Kinh Cước Long thể hiện ra năng lực cường đại. Bản thân Bạch Long Vương cũng có loại năng lực không gian. Nhưng hắn bởi vì huyết mạch chưa đủ thuần khiết hơn nữa tu vi còn chưa đủ cao. Trước mắt chỉ là bắt đầu trên con đường đi tới cường đại mà thôi. Nếu là có thể để cho Kinh Cước Long này làm hồn linh chính mình, tương lai tới ngũ hoàn, lục hoàn, thất hoàn đều không cần buồn. Có được ba cái hồn hoàn vạn năm là chuyện như ván đã đóng thuyền. Nó mang đến hồn kỹ nếu cường đại như vừa mới thể hiện ra như vậy, chính mình có lẽ đã có đầy đủ lực lượng thi đậu nội viện. Kinh Cước Long nhìn một chút Lam Hiên Vũ, nhìn lại một chút Lưu Phong bên cạnh. Nó lần nữa hướng Lam Hiên Vũ chuyển lại ý niệm. Chủ nhân, bằng hữu ngài sẽ một mực đi theo ở bên cạnh người sao? Lam Hiên Vũ không chút do dự nói. Ta đoán chừng ít nhất tương lai trong 10 năm, chúng ta sẽ không tách ra. Đúng rồi, vừa vặn ta có vấn đề muốn hỏi người. Người xem, cái này hình như là một loại trái cây bên này sản xuất được, tên gì gì mà thiên tử quả. Ta nghe nói cái này có thể tinh lọc huyết mạch. Như tình huống Lưu Phong này, ăn vào có hữu dụng không? Còn có, ta ăn có hữu dụng không? Lam Hiên Vũ vừa nói, một bên đem hơn 10 quả thiên tử quả lấy ra, lắc lắc ở trước mặt Kinh Cực Long. Trong nháy mắt ánh mắt Kinh Cực Long ngốc trệ. Sau đó nó biểu lộ mà bắt đầu trở nên khoa trương lên, miệng chậm rãi mở ra, nước miếng rầm rầm chảy xuống đất, thân thể chợt bắt đầu run rẩy. Trời ạ, thiên tử quả. Trời ạ, người từ đâu mà có vậy? Lam Hiên Vũ trong lòng cả kinh, sau đó rất vui vẻ. Bởi vì hắn từ phản ứng của Kinh Cực Long là có thể nhìn ra thiên tử quả này là đồ vật không bình thường. Điều này cũng có nghĩa là Lam Hồ Điệp nói rất có thể là thật. Ta dùng vật phẩm quý giá mà trao đổi được. Nó đột nhiên gật đầu liên tục. Có ích, cho ta đi. À không, cho hắn đi. Ta nguyện ý làm đồng bạn hắn. Chỉ cần người cho hắn ăn 3 trái thiên tử quả, ta cái gì đều nguyện ý. Kinh Cực Long một cái nhảy lên đi sang Lưu Phong bên cạnh. Muốn dùng đầu to đến cọ cọ vào Lưu Phong, nhưng nó lập tức ý thức được trên người mình có gai nhọn. Nên chỉ có thể nịnh nọt giống như nhìn Lưu Phong một cái, hướng hắn liên tục gật đầu. Lam Hiên Vũ trước tiên nhanh chóng đem thiên tử quả thu lại, sau đó hướng Lưu Phong gật đầu. Không cần Lam Hiên Vũ bảo, Kinh Cực Long cũng đã đem ý niệm truyền lại cho Lưu Phong, tỏ ý nguyện ý biến thành hồn linh của Lưu Phong. Nhưng nó hướng Lưu Phong đưa ra hai cái điều kiện. Một cái là ăn 3 khối thiên tử quả, cái khác chính là muốn đi theo Lam Hiên Vũ ít nhất 10 năm. Chấp sự truyền linh tháp lúc này đã không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng hắn dù sao đã trưởng thành, đang tức giận cùng không cam lòng. Đồng thời cũng đặc biệt chú ý tới Lam Hiên Vũ. Kinh Cực Long cường đại như thế, mà ở trước mặt tên thiếu niên Sử Lai Khắc học viện này. Nó rõ ràng biểu hiện ra một mặt nhỏ bé như vậy, cái ý vị này là như thế nào? Ý vị này là thiếu niên ở Sử Lai Khắc học viện có lực ảnh hưởng không giống bình thường. Hắn đến tột cùng là người nào? Lam Hiên Vũ cười híp mắt hướng chấp sự truyền linh tháp nói ra. Thực xin lỗi, thúc thúc. Chấp sự truyền linh tháp tức giận hừ một tiếng, có chút không cam lòng mà liếc mắt nhìn Kinh Cực Long. Lại nhìn thấy nó biểu lộ nịnh nọt nhìn Lam Hiên Vũ. Hắn dù không cam lòng thế nào cũng không có biện pháp, đành phải quay người rời đi. Hắn vừa đi, các học viên năm nhất liền phát ra tiếng hoan hô. Lưu Phong bờ môi mím quá chặt chẽ, hướng Lam Hiên Vũ giơ ngón tay cái lên. Đây chính là cứng rắn tranh đoạt hồn linh, đã có được Kinh Cực Long 3 vạn năm cường đại như thế. Ai nấy đều thấy được Kinh Cực Long chịu lựa chọn Lưu Phong là vì Lam Hiên Vũ. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết tại sao Kinh Cực Long sẽ nhận thức Lam Hiên Vũ như thế. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, bọn hắn không thể không tin. Lam Hiên Vũ nhìn về phía Kinh Cực Long, nói. Tiền bối, vậy ngài trước tiên cùng Phong tử trở về đi, chuẩn bị nghi lễ dung hợp. Kinh Cực Long lại lắc đầu liên tục, đem ý niệm chính mình truyền tới. Không, không, ta muốn đi theo chủ nhân. Người ở nơi nào ta ngay tại nơi đó. Không nóng nảy cử hành nghi lễ. Hơn nữa ta phải trước tiên trở về một chuyến. Chuyện của người là chuyện lớn như vậy, ta phải bẩm báo thú thần đại nhân. Bằng không mà nói, thực xin lỗi thú thần qua nhiều năm như vậy đã che chở đối với ta. Nói xong, nó quay người bỏ chạy, tia sáng trắng lập lòe vài lần nó đã biến mất. Lưu Phong vốn là đã giật mình, nhưng trong đầu lập tức tiếp nhận đến ý niệm của Kinh Cực Long. Ta sẽ trở về tới tìm ngươi. Lưu Phong hướng Lam Hiên Vũ nói ra. Nó nói sẽ trở về tìm ta, không biết nó đi làm cái gì. Lam Hiên Vũ gật gật đầu. Nói, có lẽ không có gì. Chúc mừng nha Phong tử. Lưu Phong cười, dáng tươi cười lộ ra sáng lạn. Ở giữa huynh đệ đừng nói tạ ơn nha. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ bả vai hắn, cũng chưa nói cho hắn biết Kinh Cực Long sau cùng nói chuyện gì. Nó muốn đi truyền tin cho thú thần đế thiên sao? Chẳng lẽ nói huyết mạch của ta thật sự là huyết mạch long thần sao? Bất quá, nó ban nãy nói giống như là huyết mạch kim long vương, chính là chỉ kim văn lam ngân thảo của ta sao? Tính là trong huyết mạch của ta có một tia huyết mạch long thần, có lẽ cũng tương đối pha tạp, hỗn tạp. Bất quá, nó đi nói với thú thần, có lẽ cũng không phải là chuyện gì xấu. Lưu Phong đạt được hồn thú nhận thức, mọi người cũng sôi nổi hơn nhiều. Lưu Phong cũng không có lựa chọn hiện tại trở về, mà là quyết định tiếp tục đi theo đồng bạn cùng một chỗ. Xem một chút còn có thể gặp được những hồn thú gì. Lam Hiên Vũ có năng lực thu hút hồn thú loài rồng, Lưu Phong thật ra cũng không kinh ngạc như thế. Trên người Lam Hiên Vũ có thể phân biệt xuất hiện lân phiến màu vàng cùng màu bạc. Những thứ này tựa hồ cũng có quan hệ cùng long tộc. Huyết mạch của Lam Hiên Vũ nhất định là thuộc về huyết mạch chân long, hơn nữa cấp độ rất cao. Lam Mộng Cầm tiến đến bên cạnh Lam Hiên Vũ, hướng hắn thấp giọng nói ra. Hiên Vũ, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chúng ta cũng muốn hồn linh cường đại. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Cái này muốn xem vận khí các ngươi thế nào. Bất quá, hồn thú sinh sống ở nơi này tựa hồ cũng không phải là loại băng tuyết. Đây là hoàn cảnh tạo thành. Chỉ sợ hồn linh thích hợp với ngươi cùng thiên thu không dễ tìm cho lắm. Đống thiên thu một mực yên lặng theo sát ở bên cạnh Lam Hiên Vũ. Sau khi nghe hắn nói như vậy nàng lắc đầu, nói. Ta không cần hồn linh. Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc mà liếc nhìn nàng một cái. Người khác có lẽ sẽ cho rằng đây là nàng khiêm nhượng nói như vậy. Nhưng Lam Hiên Vũ bởi vì tình huống bản thân, biết rõ tình huống hồn sư không cần hồn linh là có khả năng xuất hiện. Mọi người tiếp tục hướng về trước mà tìm kiếm. Cái an lạc viên này xác thực rất lớn, bọn hắn đụng phải một ít hồn sư đến từ thế lực khắp nơi. Các hồn sư khác đụng phải bọn hắn nhiều người như vậy, đều là lách qua, cũng không tới gần. Bọn hắn cũng đụng phải một ít hồn thú. Bất quá, có chút hồn thú xa xa mà nhìn thấy bọn hắn thì tránh đi, có chút lại không có lựa chọn bọn hắn. Tiếp qua chừng 2 giờ, bọn hắn lại đạt được một vị hồn thú nhận thức. Toàn lớp 30 mấy người, có 6 người đạt được hồn thú nhận thức. Đã qua nhanh 4 giờ, mọi người một đường tìm kiếm, tiến lên tốc độ rất nhanh. Lam Hiên Vũ lại để cho mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, nửa giờ sau lại tiếp tục tìm kiếm. Mọi người vây ngồi cùng một chỗ. Ở trước khi lên đường, bọn hắn đều mang một ít trái cây của nơi đây. Hơn nữa, có được chữ vật hồn đạo khí các học viên trung quy không thiếu khuyết đồ ăn. Cho mọi người ăn một chút, no bụng vẫn là không có vấn đề. Hiện tại đã có 5 người sớm trở về, Lưu Phong đạt được kinh cực long nhận thức nhưng như cũ ở tại chỗ này. Bọn hắn nơi đây bây giờ còn có 31 người. Băng Thiên Lương nói, lớp trưởng, xem ra hồn sư tìm kiếm hồn thú thích hợp cho chính mình, thật đúng là muốn tìm vận may. Hơn nữa, cũng phải nhìn tình huống võ hồn bản thân. Thích hợp với ta đây là loại lôi điện đoán chừng dường như khó tìm. Mộng Cầm, Thiên Thu các nàng loại băng tuyết cũng không dễ dàng. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, đúng vậy. Vì vậy ta đoán chừng đến cuối cùng, lớp chúng ta có thể có một nửa người đạt được hồn thú nhận thức cũng rất không dễ dàng. Vũ Cách đoán chừng cũng dường như cũng khó tìm được. Võ hồn của nàng là ngũ hành kỳ lân, năng lực vô cùng toàn diện, muốn chạm đến hồn thú phù hợp thật sự là không dễ dàng. Vũ Cách, tỷ bây giờ cần loại hồn linh gì? Đường Vũ Cách nói, ta thật ra trước kia dung hợp hồn linh nhân tạo hơi nhiều. Cùng đại đa số hồn sư cũng không giống nhau. Ta trước đó đã có 5 cái hồn hoàn, tổng cộng dung hợp 5 cái hồn linh. Theo thứ tự là mộc, hỏa, thổ, kim, thủy 5 loại thuộc tính. Đột phá ngũ hoàn để cho ta có đại ngũ hành thần quang. Đồng thời kéo theo chúng nó cùng nhau tiến hóa, lúc này mới khiến thực lực của ta có bay vọt về chất. Đợi đến thời điểm lúc lục hoàn, cái hồn hoàn của ta đây kỳ thật chúng nó cũng giúp ta sản sinh ra. Vì vậy, ta thật ra không quá cần hồn linh, chỉ cần thông qua tăng lên tu vi, để cho 5 cái hồn linh của ta không ngừng tiến hóa, giúp ta sản sinh ra hồn hoàn mới là được. Nhiều hơn một cái, ngược lại sẽ phá hư cân bằng của ngũ hành. Ta chính là đi cùng mọi người cho vui mà thôi. Lam Hiền Vũ nhớ tới, nói, nếu như là thuần túy tăng lên năng lượng hồn linh, có thể có trợ giúp hay không? Đường Vũ Cách lắc đầu. Rất khó, hơn nữa tinh thần lực một người là có hạn. 5 cái hồn linh thật ra đã vượt quá thừa nhận cực hạn của hồn sư. Ta là bởi vì tình huống đặc thù, mượn thuộc tính ngũ hành tương sinh tương khắc mới miễn cưỡng làm được. Vì vậy, ta là thật sự không cần gia tăng thêm hồn linh. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, để hiểu được. Đống Thiên Thu nói, bản thân tình huống của ta cũng tương đối đặc thù. Ta có một hồn linh rất cường đại, sẽ giúp ta ra đời nhiều hồn hoàn. Vì vậy, ta hiện tại cũng không cần hồn linh. Lam Mộng Cầm nói, ta ngược lại là cần, hơn nữa, không nhất định phải phù hợp với thuộc tính băng thiên tuyết nữ, phù hợp Ngọc Hoàng Cầm cũng được. Thí dụ như Phượng Hoàng cái gì đó cũng là có thể. Lam Hiên Vũ trợn mắt chừng một cái. Vẫn còn là Phượng Hoàng nữa sao, trên thế giới này đâu có còn có Phượng Hoàng nữa. Phượng Hoàng cùng chân long hầu như đều là không tồn tại. Người muốn quá nhiều. Gà có được hay không? Gà trống có lẽ cũng có huyết mạch Phượng Hoàng đấy. Lam Mộng Cầm cả giận nói. Người mới chịu dùng gà làm hồn linh đấy, ta không muốn. Hừ. Lam Hiên Vũ lập tức cười. Trở về xem một chút đi, có thích hợp thì dung hợp. Bất quá ta nhắc nhở mọi người một chút. Ngàn vạn không nên bởi vì chúng ta gặp được đều là hồn thú cường đại mà mù quáng mà lựa chọn. Cũng không phải là tất cả hồn thú đều thích hợp với chúng ta, nhất định phải cùng xứng đôi với võ hồn và năng lực bản thân. Nếu không rất có thể sẽ đưa đến phản tác dụng. Hôm nay Lưu Phong buông tha cho thụ xà, ta là vô cùng đồng ý. Không thích hợp với chính mình, cho dù tốt cũng không có ý nghĩa. Nghe lời nói hắn, các học viên năm nhất đều lộ ra như nghĩ tới cái gì. Mắt nhìn đồng bạn bên cạnh nhau nhau đạt được hồn thú nhận thức, bọn hắn không hâm mộ là không thể nào. Ai cũng hy vọng mình cũng có thể có được một cái hồn linh cường đại. Nhưng chính như Lam Hiên Vũ nói như vậy, thích hợp với mình mới là tốt nhất. Hồn linh không thích hợp với chính mình rất có thể sẽ phản tác dụng, như vậy sẽ không tốt. Thời điểm đang lúc mọi người an tĩnh lại, lâm vào suy nghĩ. Lam Hiên Vũ đột nhiên mãnh liệt đứng lên, Đường Vũ Cách hầu như đồng thời bắn người dựng lên. Hai người liếc nhau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Những người khác cũng lần lượt cảm giác được không đúng. Mặt đất đang rung động. Âm thanh trầm thấp truyền đến, đây không phải là một tiếng, mà là rất nhiều âm thanh dày đặc. Lam Mộng Cầm có chút hoảng sợ nói ra. Tình huống như thế nào vậy? Không phải là hồn thú bạo động chứ? Ánh mắt Lam Hiên Vũ ngưng trệ, trầm giọng nói. Không thể không đề phòng. Mọi người lên cây, tìm đại thụ leo lên, trốn bên trong tán cây. Nhanh! hắn dẫn đầu thả người nhảy lên, vung ra một dây kim văn lam ngân thảo, quấn quanh ở trên nhánh cây to, sau đó kéo tới nhanh chóng leo lên. Mọi người tu vi cũng không thấp, leo cây tự nhiên không phải là cái gì khó khăn. Mọi người bay nhanh bỏ lên trên đại thụ chung quanh. Trong nháy mắt, tất cả mọi người giấu ở bên trong tán cây. Âm thanh trầm thấp kia càng ngày càng gần, Lam Hiên Vũ cùng đồng bạn đều lộ ra chi sắc kinh nghi bất định. Đây là cái tình huống gì? Từ âm thanh để phán đoán, rất giống là một đàn hồn thú tới đây. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm giác được đầu một hồi hôn mê. Một cỗ ý niệm cường đại không gì sánh được đột nhiên từ trên người hắn đảo qua. Hắn vội vàng một phát bắt được nhánh cây bên cạnh. Bên trong ngực vòng xoáy huyết mạch tốc độ cao quay xung quanh, trên người hắn tùy theo bắn ra khí tức huyết mạch. Lân phiến long thần truyền đến một hồi ấm áp, lúc này mới khiến cảm giác mê muội yếu bớt vài phần. Không chỉ là hắn, bên cạnh hắn những bạn học khác cũng đều là một bộ dạng chóng mặt. May mắn tinh thần lực của mọi người cũng không tính là quá kém, đều có thể ổn định thân thể của mình. Ý niệm khủng bố kia lóe lên rồi biến mất, toàn bộ tựa hồ khôi phục bình thường. Bọn hắn trước sau tỉnh táo lại, phát hiện âm thanh lúc trước đã biến mất. Lam Hiên Vũ nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm. Chẳng lẽ toàn bộ phát sinh lúc trước chỉ là ảo giác? Rất nhanh hắn liền phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy. Bởi vì một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu hắn. Chủ nhân, ta đã trở về. Ta lại mang đến kinh hỉ cho các ngươi. Mau xuống đây đi. Lam Hiên Vũ sao có thể phân biệt rõ không ra cái âm thanh nịnh nọt này? Không phải là kinh cước long lúc trước rời đi sao? Lam Hiên Vũ hướng đống thiên thu bên cạnh và những người khác nói. Mọi người không nên cử động, ta trước tiên đi xuống xe một chút, hình như là kinh cước long trở về. Không cần lo lắng. Hắn từ trong tán cây chui ra, vung ra một dây kim văn lam ngân thảo quấn quanh ở trên nhánh cây, chậm rãi trượt xuống dưới. Hắn chui ra khỏi tán cây rậm rạp, hướng dưới cây nhìn lại thì hoàn toàn ngây người. Chỉ thấy dưới đại thụ có trên trăm vị hồn thú hình thái khác nhau, đứng đầu tiên là kinh cước long kia. Những vị hồn thú này trên người đều tản ra uy áp cường đại, tất cả đều là vạn năm trở lên. Đồng loạt hướng phía hắn mà nhìn. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ cảm giác mình tùy thời cũng có thể tại uy áp khủng bố trước mặt mà tan vỡ. Chỗ bộ ngực hắn lân phiến long thần đột nhiên tản mát ra một cỗ khí tức kỳ dị. Trong chốc lát, nơi vị trí giữa bộ ngực hắn hào quang bảy màu sáng lên. Một đạo hào quang bảy màu tự động lơ lửng dựng lên, thoát ly khỏi bộ ngực của hắn. Tiếp theo trong nháy mắt đi ra chỗ mi tâm của hắn. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy mi tâm nóng lên. Sau một khắc, tất cả áp lực không còn sót lại chút gì. Hai con ngươi hắn biến thành bảy màu. Huyết mạch bị chịu đựng mà kích thích, hắn vô thức mà ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm kéo dài. Một tiếng long ngâm này cũng không vang dội, lại tràn ngập lực chấn nhiếp. Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy trước mắt toàn bộ tựa hồ cũng trở nên nhỏ bé. Chính mình tự nhiên vậy mà trở nên uy nghiêm. Phía dưới hồn thú, bắt đầu từ kinh cước long. Rất nhiều ánh mắt hồn thú từ hiếu kỳ biến thành sợ hãi. Ở thời điểm Lam Hiên Vũ phát ra long ngâm, chúng nó cung kính không gì sánh được mà gục xuống đi, nằm rạp xuống trên mặt đất. Bên trong tán cây, mọi người cũng nghe thấy tiếng long ngâm của Lam Hiên Vũ. Người khác cũng không có phản ứng quá lớn. Nhưng đống thiên thu thân thể run lên, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồng thời hai tay chăm chú mà bắt lấy nhánh cây bên cạnh, e sợ cho chính mình sẽ té xuống. Tại đây một cái chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Vòng xoáy huyết mạch trong ngực Lam Hiên Vũ vững vàng mà xoay tròn. Hắn tự nhiên vậy mà phiêu lạc đến trên mặt đất. Trên trăm vị hồn thú cường đại nằm rạp xuống trên mặt đất, hướng chính mình quỳ bái. Đó là một loại cảm giác như thế nào? Loại cảm giác này là hắn trước kia không có gặp qua. Hắn tuy rằng không biết tại sao những vị hồn thú trước mặt này lại đột nhiên làm như vậy. Nhưng đoán cũng có thể đoán được có lẽ có quan hệ cùng khí tức huyết mạch của hắn. Thời điểm lúc trước chính mình phóng xuất ra kim văn lam ngân thảo, khí tức huyết mạch ảnh hưởng đến kinh cước long, khiến nó trong nháy mắt thay đổi thái độ. Như vậy, chính mình vừa rồi phóng xuất ra phải là khí tức long thần. Lúc này, hồn thú ở đây không có một vị nào dám ngẩng đầu nhìn hắn, tất cả đều run rẩy rất nhỏ. Tâm niệm Lam Hiên Vũ vừa động, trên trán hào quang bảy màu lóe lên, trở về đến chỗ ngực. Hắn nhìn kinh cước long trước người, thấp giọng nói. Ngươi bảo tất cả chúng nó đứng lên đi. Bằng không thì để cho đồng học ta nhìn thấy thì còn bộ dáng gì nữa. Không có khí tức huyết mạch áp chế kinh khủng kia, kinh cước long thở một hơi nhẹ nhõm. Thời điểm lại ngẩng đầu nhìn Lam Hiên Vũ, ánh mắt lại không giống vậy. Nó lúc trước cảm nhận được khí tức huyết mạch trên người Lam Hiên Vũ là cực độ hưng phấn. Nhưng vào giờ phút này, lại nhìn Lam Hiên Vũ, chỗ sâu trong đáy mắt nó tràn ngập sợ hãi. Cái kia đâu chỉ có là khí tức huyết mạch của Kim Long Vương, so với Kim Long Vương còn có cấp độ cao hơn. Chủ nhân, à không, tôn chủ, tiểu. Kinh cước long truyền đến ý niệm đều có chút không bình thường. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, nói. Người trước hết để cho tất cả hồn thú đứng lên, sau đó bình tĩnh lại rồi hãy nói. Kinh cước long vội vàng chuyển hướng về hồn thú sau lưng, phát ra vài tiếng gầm rú. những hồn thú này thật ra cũng đều nghe hiểu được ngôn ngữ con người. Lúc này nơm nớp lo sợ mà trước sau đứng dậy. Giống như kinh cực long, ánh mắt chúng nó nhìn Lam Hiên cũng đều tràn ngập sợ hãi. Kinh cực long ổn định một chút tâm tình của mình, cung kính hướng Lam Hiên Vũ nói. Tôn chủ, chúng ta tiếp nhận thú thần chi mệnh mà đến. Tất cả hồn thú xuất hiện ở nơi đây, tất cả hồn thú chưa có ngủ say. Chúng nó có thể cho đồng bạn tôn chủ tiến hành chọn lựa, tùy ý chọn lựa, chúng ta đều đồng ý. Lam Hiên Vũ kinh ngạc mà nói. Thú thần biết rõ ta sao? Kinh cực long vội vàng gật đầu, nói. Biết rõ. Thú thần có lẽ cảm nhận được khí tức của người. Vì vậy dặn dò chúng ta, người có yêu cầu gì cứ việc nói. Thú thần bởi vì sắp phải độ kiếp đang bế quan, vì vậy không có khả năng đến đây. Cố ý để cho ta hướng người biểu đạt kính ý cao thượng của ngài ấy. Có khả năng ở trước khi độ kiếp, hắn sẽ đích thân giao lưu cùng người. Hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại, thẳng thắn mà nói, hắn hiện trong lòng có chút loạn. Loại tình huống trước mắt này tuyệt đối là hắn rất bất ngờ. Không hề nghi ngờ, cái đó có quan hệ với huyết mạch chính mình. Thế nhưng là, huyết mạch chính mình thực sự cường đại đến trình độ như vậy sao? Ẩn chứa trong đó thật sự là huyết mạch long thần sao? Trên thân thể con người sẽ có huyết mạch long thần sao? Là không phải võ hồn mình sinh ra biến dị dẫn đến sao? Hắn hiện tại đã đoán được, trước đây chính mình lần thứ nhất để cho Kim Ngân Lam Ngân Thảo dung hợp lẫn nhau. Sau đó, sinh ra màu sắc huyết mạch rất có thể có quan hệ cùng với huyết mạch long thần. Nhìn nhiều hồn thú như vậy, hắn vẫn có chút do dự. Vạn nhất những thứ hồn thú này có ác ý, động thủ đối với bọn họ. Bọn hắn những người này đâu có ngăn cản được. Cái kia chính là đại tai nan. Hắn hơi điều chỉnh một chút suy nghĩ, từ đủ loại dấu hiệu đến xem, đối phương có ác ý khả năng không lớn. Lập tức, Lam Hiên Vũ hướng về phía tán cây hô to. Tất cả mọi người xuống đây đi, không có việc gì đâu. Từng đạo thân ảnh nhao nhao hạ xuống. Sau khi bọn hắn hạ xuống, từng người đều trợn mắt há hốc mồm, đều có chút chân mềm. Đây chính là trên trăm vị hồn thú cấp độ vạn năm trở lên. Mỗi một vị đều khí thế lừng lẫy, hồn thú hình thể lớn nhất chừng hơn 10 thước, giống như một tòa núi nhỏ. Lam Mộng Cầm lôi kéo đống thiên thu núp ở sau lưng Lam Hiên Vũ, âm thanh có chút phát run mà hỏi thăm. Tình huống như thế nào vậy? Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, nói. Tựa hồ là đối với chúng ta rất có hảo cảm, hồn thú lưu lại trong An Lạc Viên chuyên môn tới đây gặp mặt cùng chúng ta, để qua lại lựa chọn lẫn nhau. Hắn không nói tùy ý bọn hắn chọn lựa, dù sao như vậy đối với bọn hắn mà nói là quá khoa trương. Đương nhiên, tình huống trước mắt đã rất khoa trương. Kinh cực long sôi nổi mà đi tới bên cạnh Lưu Phong, có chút nịnh nọt nhìn hắn mà gật gật đầu, sau đó thì ở bên cạnh hắn nằm xuống. Nhìn ánh mắt nó, Lưu Phong đột nhiên hoài nghi mình lựa chọn đến cùng là đúng hay sai đây. Chính mình là nam tử Hán cương trực, làm sao lại tìm được cái hồn linh nịnh nọt như thế này? Lam Hiên Vũ nhìn về phía đồng bọn bên cạnh có chút nơm nớp lo sợ, lớn tiếng nói. Mọi người có thể tự động lựa chọn hồn thú tiền bối thích hợp với chính mình. Sau đó câu thông một chút, xem một chút giữa các phương diện hai bên có phù hợp hay không. Hắn ngay tại lúc nói chuyện, trong lúc bất chợt, trong đầu hắn xuất hiện lần nữa ý niệm của Kinh Cực Long. Tôn chủ, ta có một vấn đề muốn xác nhận cùng người một chút. Những đồng bạn này của người sẽ cùng người cùng một chỗ bao lâu thời gian? Đây là ta thay mọi người hỏi, bằng không thì mọi người chỉ sợ sẽ có nghi kỵ. Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói. Cái này có quan hệ gì sao? Kinh Cực Long nói. Đương nhiên là có quan hệ. Chúng ta hy vọng chúng ta lựa chọn người hợp tác có thể tận khả năng có thêm thời gian tu luyện một chỗ cùng người, được khí tức của người hun đúc. Bởi như vậy, không chỉ có lợi đối với bọn họ tu luyện, hơn nữa đối với chúng ta cũng có lợi ích rất thần kỳ. Vì vậy, người xem, Lam Hiên Vũ nói, trước mắt chúng ta đều là đệ tử năm nhất ngoại viện Sử Lai Khắc, tương lai ít nhất còn có thể cùng một chỗ học tập 5 năm thời gian. Mãi cho đến năm thứ 6 ngoại viện mới có thể tách ra. Thời gian này có đủ không? Đủ, đủ rồi, có 3 năm cũng rất tốt rồi. Cũng đủ để cho chúng ta củng cố linh thức bản thân. Hơn nữa lại để cho linh thức tiến hóa. Để ta nói cùng chúng nó. Trong miệng Kinh Cực Long phát ra từng tiếng gầm gừ trầm thấp. Nghe tiếng nó gầm gừ, hồn thú ở đây bắt đầu xuất hiện bạo động. Lúc trước khí tức bình thản lập tức trở nên có chút không ổn định. Khí thế cường đại áp bách khiến đệ tử năm nhất ở đây đều có chút kinh hồn bạt vía. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, hai mắt híp lại, điều động vòng xoáy huyết mạch bên trong bộ ngực mình. Có lẽ là cảm nhận được khí tức áp bách của hồn thú chung quanh, lân phiến long thần lần nữa thoáng hiện. Trong chốc lát, một cỗ uy áp vô hình từ trên người hắn phóng xuất ra. Hồn thú chung quanh trong nháy mắt thì an tĩnh lại, nhao nhao nằm rạp xuống trên mặt đất. Tất cả ánh mắt các đồng học đều tụ tập tại hắn trên người, từng người một trợn mắt há hốc mồm. Đây là cái tình huống gì? Chẳng lẽ Lam Hiên Vũ mới là thú thần? Lam Hiên Vũ ho khan một tiếng, nói. Các ngươi đều an tĩnh chút đi, theo như trình tự đến đây đi. Hắn dù thông minh, lúc này cũng không biết nên giải thích như thế nào. Dù sao trước tiên giúp đỡ đồng học giải quyết vấn đề hồn linh rồi hãy nói sau. Kinh Cực Long đứng người lên, nói.